Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 181. Lam Kình thần điện. Hết thảy, phàm là cùng Hoàng Long có quan hệ đấy, đều ngoài dự đoán mọi người. Hằng Nguyên vị diện cách này đã qua một năm đã phát sanh mỗi một kiện oanh động chuyện lớn đều cùng Hoàng Long có quan hệ. Hoàng Long đem sở hữu không có khả năng biến thành có khả năng. Tại Hoàng Long trên người, Hằng Nguyên đại lục mấy chục tỷ người chứng kiến chỉ có kỳ tích. Hoặc là nói là thần tích. 15 tuổi thánh vực đỉnh phong cường giả trong nháy mắt đánh bại đều là thánh vực đỉnh phong cường giả Long tộc đại trưởng lão. 16 tuổi tiến giai thần vực đánh bại ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi. Đánh bại ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi về sau, lại lần nữa đánh bại bốn dực thiên sử Tô Bi Đức. 16 tuổi, Hằng Nguyên đại lục thần vực người mạnh nhất. Hoàng Long tại công sát thánh núi đánh một trận xong chính thức địa đã đạt đến Hằng Nguyên vị diện đỉnh phong. Lúc trước, mọi người đối với Hoàng Long hết thảy chỉ là tán dương. Như vậy hiện tại, đã bắt đầu có người điêu khắc Hoàng Long tượng thần phóng trong nhà cúng bái. Thần vực tại Hằng Nguyên đại lục tuyệt đại đa số trong mắt người tựu là thần rồi. Huống chi Hoàng Long hay vẫn là một cách liên tiếp đánh bại hai cái thần thần. Hoàng Long một chuyến Thánh Sơn cuộc chiến về sau, liền ý định hồi Lục Thông Vương quốc. Một ngày này trở về Lục Thông Vương quốc trên đường. Đi tới một cái tiểu công quốc thôn xóm. Dưới đường đi đến. Hoàng Long muốn chính là ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi được cứu đi sự tình. Lúc trước, hắn cho rằng cái này ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi có thể là bị vị diện trông coi người càng lai cứu đi. Nhưng là hiện tại phát hiện không phải. Theo cái kia thiên vị mặt trông coi người càng lai xuất thủ cứu Tô Bi Đức thủ đoạn xem ra. Cái kia cứu đi ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi thần bí nhân thực lực có lẽ muốn so với vị diện trông coi người càng lai yếu hơn một ít. Hơn nữa, vị diện trông coi người càng lai tu luyện chính là thổ hệ pháp tắc. Nhưng là vị kia thần bí nhân tu luyện không phải thổ hệ pháp tắc. Chỗ kích lực lượng mang theo lấy một cỗ hủy diệt khí tức. Hủy diệt quy tắc. Tại trên thế giới này, nước, hỏa, thổ, một, kim, phong, lôi CG 7 pháp tắc bên ngoài. Còn có vận mệnh, tánh mạng, tử vong, hủy diệt, quang minh, hắc ám chờ lục đại quy tắc. Ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi là tu luyện tánh mạng quy tắc. Đương nhiên tánh mạng của nàng quy tắc hay vẫn là dễ hiểu đấy. Nói chung, lục đại quy tắc so CG 7 pháp tắc cùng giai cường giả muốn mạnh hơn một phần. Hủy diệt quy tắc. Hằng Nguyên đại lục ai tu luyện hủy diệt quy tắc? Chẳng lẽ là thú nhân đế quốc thú thần Peter? Hoàng Long cưới xanh thấm mãng ngưu. Thầm nghĩ lấy. Sàng chọn một lần Hằng Nguyên đại lục tu luyện hủy diệt quy tắc thần vực cường giả. Cảm thấy thú nhân đế quốc thú thần Peter có lẽ tự là cứu đi cái kia ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi thần bí cường giả. Cũng không bài trừ là Hằng Nguyên đại lục một ít che giấu tu luyện hủy diệt quy tắc cường giả. Ngày mỏng Tây Sơn đã gần đến màn đêm. Hoàng Long một đoàn người trải qua cái này thôn xóm nhỏ lúc. Nhìn xem thôn xóm nhỏ lượn lờ khói bếp. An tường. Tính hòa. Chợt có tiểu hài tử chơi đùa đánh thanh âm huyên náo truyền đến. Không khỏi ngừng lại. Phàm nhân sinh hoạt kỳ thật chưa từng không phải một loại mỹ hảo. Tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là có thể cách lộn xộn chiến, mơ, mưu, chém giết. Hoàng Long dừng lại. Sau lưng be dơ mấy người cũng đều nhìn trước mắt tình cảnh. Nhất thời tính nhưng, hiển nhiên cũng lâm vào một ít nhớ lại. Tiểu tử đi nhanh điểm. Lúc này, xa xa thôn xóm trên đường truyền ra một tiếng quát tháo. Đón lấy, mười mấy người ảnh xuất hiện ở Hoàng Long bọn người trong tầm mắt. Chứng kiến mười mấy người này, Hoàng Long bọn người khẽ giật mình, đặc biệt là Bezer, Na Te Tháp nhìn nhau. Sẽ không trùng hợp như vậy à, cái này mới vừa vặn ly khai Thánh Sơn không lâu, liền lại đụng phải giáo đình điểu nhân. Người tới có thể nói là người quen cũ. Phía trước nhất hai người. Rõ ràng là Quang Minh giáo đình sở tài phán sở trưởng Cách Sâm cùng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Đột Lôi. Ngoại trừ Cách Sâm cùng Đột Lôi bên ngoài còn có hai cái lưỡng dực thiên sử cùng giáo đình một đám chấp sự. Bốn đại thánh vực, tám cái cửu cấp cường giả, sáu cái bát cấp cường giả. Cách này là giáo đình, cách này người đi đường đội hình lực lượng. 18 người chính áp lấy một cái 20 mấy hứa người trẻ tuổi. Thấy như vậy một màn, Bè sơ, Na Te cùng Tháp không khỏi ngờ vực vô căn cứ khởi cái này cái thân phận của người trẻ tuổi đến. Rõ ràng có thể động dụng bốn đại thánh vực đến áp đi. Rõ ràng, Hoàng Long nhìn ra được người trẻ tuổi này tu vi cũng không cao, chỉ có thất cấp chiến sĩ thực lực. Giáo đình đối với một cái thất cấp chiến sĩ thực lực người trẻ tuổi như thế coi trọng. Cái kia cái này cái thân phận của người trẻ tuổi có lẽ đối với giáo đình rất trọng yếu rồi. Cách Xâm một cước một đá người trẻ tuổi kia, đem người trẻ tuổi bị đá một hồi lảo đảo, sau đó quay đầu tới, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá, đương hắn ngẩng đầu nhìn đến phía trước Hoàng Long mấy người lúc, đột nhiên, thân thể giống như là bị sét đánh, cứng ngắc xuống dưới. Hai mắt thẳng tắp, cổ thẳng tắp, eo làm thẳng tắp, hết thảy cứng ngắc bất động. Một bên Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Đột Lôi chứng kiến Cách Xâm phản ứng, không khỏi hay nói giỡn nói. Cách Xâm, ngươi thấy cái gì khủng bố thứ đồ vật không thành, dọa thành như vậy. Sau đó theo Cách Xâm ánh mắt nhìn qua tới. Thế nhưng mà cái này vừa nhìn, Đột Lôi cương vừa vui đùa biểu lộ cũng đều cứ tại này ở bên trong. Cùng Cách Xâm bất đồng chính là miệng của hắn là mở ra đấy. Giáo đình khác mọi người cũng đều chú ý tới hai vị đại nhân kỳ quái phản ứng. Sau đó nhìn lại, cái này xem xét, bước chân đình trệ, tập thể yên tĩnh. Vì vậy thời gian định dạng, cái này một đôi nhìn qua tình cảnh có chút quái dị. Người tuổi trẻ kia khắc sát bị Thủ Cách Xâm một đá, ổn hạ thân hình trong nội tâm thầm mắng. Không để cho ta chạy trở về, bằng không thì đến lúc đó gọi các ngươi người của giáo đình đẹp mắt. Khắc sát đang nghĩ đến. Sau đó đi về phía trước. Không có chứng kiến phía trước giáo đình chấp sự dừng lại thân hình. Va chạm đi lên. Do hắn nhảy dựng. Tranh thủ thời gian nói. Chấp sự đại nhân thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bất quá, không có người đáp lại hắn. Khắc sát vừa mới nói xong, mới phát hiện trước mắt quái gì cảnh tượng, như thế nào Cách Xâm. Đột Lôi bọn người tất cả đều đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Sau đó theo nhìn lại, thấy được mấy cái cưới ma sủng người ngăn đón ở phía trước. Khắc sát thấy thế, thầm nghĩ, chẳng lẽ là phụ thân biết rõ ta bị người của giáo đình cướp đi rồi, cho nên mời cao thủ đến nửa đường cứu ta. Thế nhưng mà, hắn vừa nghi hoặc trong tộc cao thủ cũng không có cái này mấy người ấn tượng. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, vang lên bên tai Cách Xâm ăn ăn thỉnh thoảng thanh âm. Hoàng, Hoàng, Hoàng long long long. Khắc sát đem Cách Xâm phun ra nuốt vào cả buổi mới nhổ ra hai chữ này mặc niệm thoáng một phát. Mặc niệm về sau, sau đó vẻ mặt không thể tin được địa nhìn xem phía trước cái kia cưới thanh ngưu bên trên thân ảnh. Cách Xâm Đột Lôi, các ngươi đây là muốn hồi Thánh Sơn. Hoàng Long dáng tươi cười mê người. Chứng kiến Hoàng Long mê người dáng tươi cười, Cách Xâm Đột ve ngô không đồng nhất rung động. Hai tháng trước, bọn hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tuy nhiên hiện tại còn chưa có trở lại Thánh Sơn. Nhưng là Thánh Sơn sự tình cũng đều nghe nói. Cái này không. Vài ngày trước, bọn hắn mới vừa vặn nghe được tin tức này. Nghe được thời điểm, tuy nhiên không thể tin được liền bọn hắn bốn dực thiên sử Tô Bi Đức Đại Nhân đều không cách nào đối phó được Hoàng Long. Hơn nữa bị Hoàng Long đánh bại thậm chí thiếu chút nữa giết chết. Nhưng là dưới đường đi đến mọi người nghị luận, lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Cách Xâm lộ ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Hắn hiện tại chỉ là muốn sớm chút chạy về Thánh Sơn sau đó phục mệnh. Nhưng là Quang Minh chủ thần ở trên, cũng không cần như vậy trêu cợt hắn a. Hắn rốt cuộc là đi cái gì vận khí cướp chó, đụng phải Hoàng Long cái này cái ác ma. Là đúng vậy, chúng ta phải về hồi Thánh Sơn. Cách Xâm cường tự cười cười, đứt quãng nói. Nhưng là sau khi nói xong Cách Sâm trên mặt cho tàn, hồi Thánh Sơn. Hiện tại còn có thể trở về được Thánh Sơn. Trừ phi thần tích xuất hiện quang minh chủ thần hàng lâm. Hoàng Long chậm rãi nói, sau đó nhìn người trẻ tuổi kia. Cách Sâm đột lôi bọn người ai cũng thân thể run lên, sắc mặt một mảnh u ám. Cách Sâm đại nhân, các ngươi mang theo hắn đi trước, chúng ta cản phía sau. Lúc này cái kia hai cái lưỡng dực thiên sứ đột nhiên phi thân lên, trong tay thiên sứ kiếm hướng Hoàng Long chém xuống một cái. Bất thình lình biến hóa lại để cho mọi người một hồi kinh ngạc. Be dơ bọn người càng là sắc mặt quái dị. Cho dù là thần vực cường giả tại Hoàng Long trước mặt cũng đều khó có thể đào tẩu cái này hai cái thiên sứ đầu chỗ nào. Hoàng Long nhìn xem cái này hai cái lưỡng dực thiên sứ cử động. Cũng không nhúc nhích làm. Hai mắt lóe lên. Hai cái thủy hỏa song long tấn công mà ra. Lập tức mang tất cả mà qua. Hai người còn chưa kịp kêu thảm thiết. Liền biến thành cho tàn. Hai cái lông chim theo giữa không trung rơi xuống dưới đến. Bay bổng trong gió lắc lư. Hai cái tương đương với thánh vực cường giả lưỡng dực thiên sứ tựu như vậy chết. Hoàng Long cả tay đều không đồng thoáng một phát. Chứng kiến trước mắt kinh ngạc tràng diện. Cách Sâm đột lôi bọn người vừa mới nhấp nhoáng ôm lấy một tia may mắn muốn chạy trốn ý niệm trong đầu đột nhiên tan vỡ. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khắc sát nuốt cổ họng lung tạp trụ đồ vật. Tuy nhiên tại phía xa hải ngoại. Nhưng là Hoàng Long danh tự. Cũng đều sớm đã vang vọng hải ngoại. Ảnh hưởng cũng không thể so với tại Hằng Nguyên đại lục thấp. Khắc sát là người sùng bái một trong. Hoàng Long diệt sát hai cái điểu nhân, nhìn Cách Sâm cùng đột lôi. Đã như vậy ta đây đành phải tự mình động thủ. Nói xong. Trong mắt lòe ra một đạo quang mang. Thần niệm lập tức liền tiến nhập Cách Sâm cùng đột lôi trong ấp. Đối với hai người tiến hành sưu hồn. Sau một lát, Hoàng Long liền đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Lam Kình nhất tục. Hơn một vạn năm trước cùng Hoàng Kim cử nhân nhất tộc thần vực cường giả Kim Thần Ngạc Kỳ tỉnh xưng la tu luyện thần điện. Lam Kình thần điện. Một lúc sau Cách Sâm đột lôi bọn người ở tại tam mũi chân hỏa phía dưới theo cái thế giới này triệt để biến mất. Cách Sâm bọn người biến mất về sau. Hoàng Long quay đầu tới. Nhìn về phía Cách Sâm bọn người áp giải người trẻ tuổi. Hiện tại Lam Kình nhất tộc thiếu tộc trưởng Khắc Sát. Tại. Hoàng Long tiền bối. Khắc Sát chưa kịp Cách Sâm bọn người biến mất mà trợn mắt há hốc mồm. Nghe được Hoàng Long kêu to. Giật mình. Lấy lại tinh thần. Vẻ mặt kính sợ mà cung kính hồi đáp. Hiện tại, ngươi muốn hồi Lam Kình phủ. Hoàng Long lạnh nhạt hỏi. Là, đúng vậy, Hoàng Long tiền bối. Khắc Sát chần chờ một chút, sau đó cung kính nói. Không biết Hoàng Long này hỏi ý gì, Khắc Sát trong nội tâm khẩn trương bất an. Cái kia cùng đi a. Hoàng Long không để ý đến Khắc Sát trong nội tâm khẩn trương bất an, nói ra. Khắc Sát nhất thời không có kịp phản ứng. Thẳng đến Hoàng Long quay người ly khai. Mới nhớ tới là có ý gì. Tiếp theo trên mặt kinh hỉ. Vâng, Hoàng Long tiền bối. Hoàng Long tiền bối, lại muốn cùng hắn cùng đi Lam Kình nhất tục. Nghĩ đến đây, Khắc Sát liền nhìn không được trong nội tâm hưng phấn cùng kích động. Hoàng Long tại biết rõ Tô Bi Đức đối với cái này Lam Kình thần điện cảm thấy hứng thú về sau. Không khỏi động tâm tư. Dù sao trở về Lục Thông Vương quốc cũng không có việc gì. Không bằng đi hải ngoại hải tộc nhìn xem. Hơn nữa thuận tiện đem Long tộc sự tình giải quyết. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 182. Hải ngoại, lần trước, Hoàng Long một chuyến đi chúng thần đại lục thời điểm trải qua. Nhưng là cũng không có tại hải ngoại dừng lại. Hải ngoại hải tộc chủng tộc phần đông. Thậm chí so Hằng Nguyên đại lục chủng tộc còn nhiều hơn. Lâm đủ loại có mấy trăm cái chủng tộc. Như dùng bản thể vi danh Ma Sa nhất tộc, con Ba Ba nhất tộc, cua khổng lồ nhất tộc, thanh quy nhất tộc, mỹ nhân ngư nhất tộc hoặc đặt tên nhân tộc gia tộc danh tiếng thái được ngươi nhất tộc, zip tốt phơ nhất tộc đợi một chút. Lam Kình nhất tộc là dùng bản thể vi danh khởi đấy. Đương nhiên, trải qua vô số năm tiến hóa cùng nhân tộc sinh sôi nảy nở, hải ngoại hải tộc phần lớn đều đã xóa bản thể trạng thái, dùng thân nhân trạng thái sinh tồn, hoặc là còn có một chút tiến hóa còn không có hoàn toàn. Thân nhân trạng thái phía trên còn giữ bản thể một ít đặc thù đấy. Lam Kình nhất tộc đã là như thế. Khắc sát cái trán chỗ có một vòng lam nhạt chi sắc. Trên đường đi, hiển nhiên có thể nương theo tại Hoàng Long bên người tả hữu, lại để cho khắc sát một mực ở vào hưng phấn trong sự kích động, nói nhiều chút ít. Đương nhiên, phần lớn thời gian đều là hắn tự quyết định đấy. Trên đường, Hoàng Long cũng đều theo khắc sát nơi đó giải hải tộc không ít thứ đồ vật. Hơn một tháng sau, Hoàng Long một chuyến liền đi tới hải ngoại. Đi vào hải ngoại, tại khắc sát chỉ dẫn xuống, Hoàng Long một chuyến hướng Lam Kình nhất tộc chỗ Lam Kình phủ tiến đến. Tọa lạc tại Lam Kình đảo, tại hải ngoại phía nam một mảnh biển trong đảo. Tuy nhiên tại hải ngoại chúng trong đảo thực lực không có xếp hạng trước mấy, nhưng là cũng đều không kém. Đi vào hải ngoại hải đảo, khắc sát cái này nửa cái, lộ ra càng thêm hưng phấn, mỗi đến một chỗ tất hướng hắn Hoàng Long tiền bối giải thích. Hoàng Long cũng không ngăn cản, ngậm lấy cười nghe tiểu tử này chi chi cha cha. Một đường thưởng thức lãnh hội hải tộc phong thổ, nửa tháng sau, Hoàng Long một đoàn người đi tới một cái hải đảo. Trong màn đêm hàng, mọi người ý định lúc này ở trên đảo đặt chân một đêm. Cái này cái hải đảo không lớn, có phương viên mấy trăm dặm cái dạng này. Miệng người cũng không ít, rất nhộn nhịp. Cùng Lục Thông Vương quốc một cái vương thành không sai biệt nhiều. Chỉ sợ không dưới trăm vạn người. Đi vào biển trong đảo, người đến người đi. Hải tộc các loại chủng tộc tùy ý có thể thấy được, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy nhân tộc, thú nhân. Đi vào thành trong trấn, tinh quang đã bay lên, mọi người đi tới một tiểu lâu. Quán rượu rất náo nhiệt, sinh ý rất hòa. Mọi người đi tới thời điểm, lầu một đã không dư tòa. Sau đó, tại điếm tiểu nhị dẫn sắt hạ đi tới lầu hai. Người ngược lại không nhiều lắm, hoàn cảnh cùng lầu một so sánh với cũng thanh tính nhiều lắm. Hai mươi mấy chương chỗ ngồi chỉ có vụn vặt lẻ tẻ ngồi bảy tám bàn người. Hoàng Long một đoàn người bên trên được lầu hai về sau, điếm tiểu nhị đi nhanh lên đã đến một cái gần cửa sổ vị trí. Sau đó đem cái bàn trà lau được ánh sáng. Sau đó tranh thủ thời gian lại để cho Hoàng Long mấy người ngồi xuống, cúi đầu khom lưng hỏi Hoàng Long mấy người muốn ăn uống chút gì không. Be sơ mấy người đều nhìn xem Hoàng Long. Hoàng Long đối với một bên khắc sát cười nói: khắc sát, ngươi tới điểm các ngươi hải tộc có cái gì ăn ngon rượu và thức ăn. Đúng, Hoàng tiền bối. Khắc sát không có ngờ tới Hoàng Long sẽ để cho tự mình làm chủ, trong nội tâm nhìn không được phiêu nhiên, tranh thủ thời gian gật đầu cung kính xác nhận. Bởi vì Hoàng Long phân phó, cho nên khắc sát cũng không có gọi thẳng Hoàng Long danh tiếng, mà thôi Hoàng tiền bối kính hô. Khắc sát đạt được Hoàng Long điểm danh về sau, ở đằng kia điếm tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm dưới con mắt, một hơi tích đấy bá lạc địa điểm hai mươi mấy người đồ ăn, cũng muốn mười bình hảo tửu. Điếm tiểu nhị nuốt cổ họng lung, cái này hai mươi mấy người đồ ăn, mười bình hảo tửu, hắn véo tính toán một cái giá cả, chỉ sợ đều muốn hơn 10 kim tệ. Hoàng Long mấy người xem không phải ăn cơm chùa người, nhưng là cũng không cần phải như vậy lãng phí a. Điếm tiểu nhị giật mình, thất thần làm gì, chúng ta đuổi đến một ngày đường rồi, muốn vội vàng nhét đầy cái bao tử, đợi chút nữa còn muốn ở trọ. Khắc sát gặp điếm tiểu nhị lăng tại đâu đó không có phản ứng, không khỏi kêu lên. Điếm tiểu nhị kịp phản ứng, sau đó nhìn Hoàng Long, rõ ràng nơi này là Hoàng Long làm chủ. Hoàng Long thấy thế, gật đầu cười cười. Kỳ thật, đối với ăn cái gì, hắn bản không có gì để ý. Hơn nữa hiện tại dùng hắn tu vi, sớm đã tích cốc, đi vào cái thế giới này 16 năm. Bởi vì cái này cố thân thể cần, cho nên hắn mới dần dần thói quen ăn uống sự tình. Bàn cổ ở kiếp trước, hắn không biết bao nhiêu vạn năm không có dính qua những này phàm tục chi vật rồi. Đạt được Hoàng Long khẳng định, điếm tiểu nhị lúc này mới rơi xuống đi, rời đi trước, cáp cười nói. Mấy vị ra chậm chờ, rượu và thức ăn rất nhanh tựu đi lên. Quả nhiên, rượu và thức ăn thật sự rất nhanh tựu đi lên. Tại điếm tiểu nhị còn không có xuống dưới bao lâu, liền có mấy cái trong tiệm tiểu nhị đem rượu và thức ăn mang lên. Một bàn một cái đĩa, tràn đầy cả bàn. Rượu và thức ăn đi lên, Khắc Sát vốn là cho Hoàng Long rót rượu đón lấy. Cho bè dơ, nà tẹ, tháp mấy người toàn bộ đầy vào về sau, mới cho mình rót. Khắc Sát đang muốn hướng Hoàng Long mấy người mời rượu. Lúc này, đột nhiên, phía dưới liền truyền đến một hồi rung rung âm thanh cùng tiếng ồn ào. Con bà nó, cái gì đó, không có mắt ấy ư, cho bổn thiếu chủ lăn được rất xa. Lúc này, một cái quát tháo thanh âm truyền đến. Đúng, đúng, là, La Thần thiếu gia thực xin lỗi, tiểu nhân không có mắt, không có mắt. Đón lấy, liền truyền đến một tiếng sợ sợ địa nhận lầm thanh âm. Xem ra, là người này đập lấy một vị quyền thế thiếu gia bị. Lần sau nhìn thấy bổn thiếu chủ, lăn được rất xa. Đừng cho ta xem đến. Cái này La Thần thiếu gia đắc ý quá. Người nọ một hồi sợ âm thanh xác nhận. Thanh âm biến mất về sau. Lầu hai thang lầu vang lên một hồi tiếng bước chân. Xem ra, cái này La Thần thiếu gia cũng muốn mang theo chúng thủ hạ đến lầu hai ăn uống đấy. Hoàng Long, Na Tệ, Tháp nghe xong tiếng ồn ào âm ngược lại không có gì. Nhưng là Be Dơ thần thái có chút kích động dị thường. Hoàng Long nhìn Be Dơ, La Thần. Lúc trước Thiên Bằng Đảo bày ra, Vô Me hai huyên để gia nhập liên minh Hoàng gia Thánh Vực. Tại biết rõ thân phận của hai người về sau, Be Dơ thần thái cũng đều có loại kích động dị thường. Hoàng Long trong nội tâm khẽ động, hướng Khắc Sát hỏi. Cái này cái hải đảo, là cái gì đảo? Khắc Sát tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là hay vẫn là trung thực hồi đáp. Hồi Hoàng tiền bối, nếu như ta nhớ không lầm, cái này cái hải đảo kêu Trời Bằng Đảo. Thiên Bằng Đảo tại đây hải tộc phía đông một mảnh biển trong đảo thực lực không tệ, nghe nói đảo chủ là gọi La Môn. Hoàng Long thầm nghĩ trong lòng. Be Dơ gặp Hoàng Long đối với Khắc Sát có này vừa hỏi. Biết rõ Hoàng Long xem xảy ra điều gì. Sắc mặt trần trờ. Hiển nhiên là đang suy nghĩ có phải hay không cùng với Hoàng Long nói. Lúc này, Na Te Tháp cũng đều nhìn cái gì đến. Cái kia La Thần thiếu gia mang theo mười mấy tên thủ hạ đi vào lầu hai về sau. Chúng thủ hạ đi vào ba bàn lớn ghế dựa bên cạnh. Một hồi tiếng quát. Tiểu tử, ngươi, ngồi vào một cái khác bàn đi. Hiển nhiên, La Thần bọn người là muốn đem ba bàn lớn ghế dựa liều cùng một chỗ. Khắc Sát xem không xem qua, nói ra. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa. Thanh âm không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, La Thần bọn người đã nghe được. Hắc tiểu tử này cũng dám mắng chúng ta. Ta xem là chán sống. La Thần mang theo chúng thủ hạ đã đi tới. Hắn luôn luôn là gây chuyện đích nhân vật, không nghĩ tới, hôm nay lại vẫn không người nào dám tới gây chuyện của hắn. Hắn lập tức đến rồi hứng thú. Hắn ngược lại muốn nhìn là ai gan nhi như vậy mập. Tiểu tử, nguyên lai là một cái thất cấp chiến sĩ, không tệ lắm, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Bất quá, một cái nho nhỏ thất cấp chiến sĩ cũng dám để ý tới giáo chúng ta La Thần thiếu chủ sự tình. La Thần bên người một vị cửu cấp chiến sĩ lập tức liền đem Khắc Sát tu vi thấy rõ ràng. Đồng thời, hắn đem Khắc Sát bên người mấy người cũng đều quét mắt một lần, cũng đều tại 6 thất cấp thực lực tầm đó. Lập tức, hắn liền yên tâm đến. Hắn dùng ánh mắt ý bảo La Thần ý tức những này là có thể động người. La Thần thấy thế, thả cảm thấy đến. Vẻ mặt hung ác cười, hai tay vung lên chúng thủ hạ liền vây đi qua. Ờ, hảo tiểu thức ăn ngon. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất biết hưởng thụ. Đợi chút nữa, ta liền cho ngươi hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát tàn phế tư vị. La Thần nhìn Hoàng Long một bàn rượu và thức ăn về sau, đánh cáp cười. Các ngươi đi qua, trước đem tiểu tử này đầu lưới cho bổn thiếu chủ cắt bỏ. Đợi lát nữa lại đem hắn cái này mấy cái đồng lõa cho hai chân đã cắt đứt, lại để cho bọn hắn bò lấy đi ra ngoài. La Thần chỉ vào bên người hai cái bát cấp chiến sĩ đạo. Cái kia hai cái bát cấp chiến sĩ cung kính xác nhận. đầu tiên liền hướng khắc sát đã đi tới. Quán rượu mọi người gặp muốn đánh nhau, không ít người nhao nhao xuống lầu, chỉ chừa được mấy người đang một góc ngừng chân quan sát. Mà lúc này, một cái rượu chủ tiệm cách ăn mặc trung niên nhân vội vàng hấp tấp đã đi tới. Sau đó nói, La thần thiếu gia, ta xem hay là thôi đi. Cái gì được rồi? Cai ly lão đầu, việc này, ngươi cút ngay cho ta, thiếu ở chỗ này run rẩy. La thần quát, sau đó đẩy ra lão bàn của tiểu điếm kia. Hiển nhiên, khách sạn này lão bàn cũng có chút lai lịch, mới dám đến đây một khích lệ. Bất quá thấy vậy, cũng chỉ có thể lui qua một bên. Nhìn xem Hoàng Long mấy người lắc đầu thở dài. Mấy người kia, xem xét tựu là theo ngoài đảo đến, cho nên không biết cái này La thần thiếu chủ. Cái kia hai cái bát cấp chiến sĩ đi tới khắc sát bên người. Hai người vươn tay, tùy ý liền hướng khắc sát chộp tới. Hiển nhiên không có đem khắc sát cái này tiểu tiểu thất cấp chiến sĩ để vào mắt. La thần thấy thế, cười nói. Trước cho ta phế đi tiểu tử này hai tay. Hai cái bát cấp chiến sĩ nghe xong, lập tức đấu khí vừa để xuống, liền hướng khắc sát trọng nhưng một kích. Một kích này oanh thực. Như vậy, khắc sát hai tay liền muốn phế rồi. Thế nhưng mà, đột nhiên, đúng lúc này, cái kia hai cái bát cấp chiến sĩ liền bay ngược trở về, đánh ngã, gục La thần bên người vài tên thủ hạ về sau. Ngã xuống mặt đất lúc, đã không có động tĩnh. Đây hết thầy, biến hóa được quá là nhanh, vô cùng đột nhiên. Lầu hai bên trên tất cả mọi người kinh ngạc địa nhìn xem cái kia hai cỗ nằm trên mặt đất không có động tĩnh thân thể. Phản ứng không kịp, La thần hai mắt trừng lớn, nhìn nhìn nằm trên mặt đất hai người thủ hạ. Sau đó lại nhìn xem vẫn đang ngồi ở chỗ kia khắc sát mấy người. Vừa rồi, hắn rõ ràng không có chứng kiến khắc sát mấy người động thủ. La thần khẽ giật mình về sau, sắc mặt biến đổi. Sau đó nhìn nhìn bên người cái kia hai gã cửu cấp chiến sĩ. Cái kia hai gã cửu cấp chiến sĩ hiển nhiên cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Chứng kiến La thần nhìn qua, vẻ mặt khiếp sợ địa lắc đầu. Lúc này Be Dơ chậm rãi đứng, sau đó xoay người, lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên La thần, vẻ mặt sát ý. Đương La thần thấy rõ chậm rãi xoay người lại Be Dơ diện mạo lúc, không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi không chết. Hiển nhiên Be Dơ xuất hiện lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng hoảng sợ. Nghe được La thần về sau, Be Dơ đột nhiên ngửa mặt lên trời ha ha hung ác cười. Cười ngừng, trong mắt hàn mang nhìn gần lấy cái kia La thần. Phụ thân ngươi La môn đều không chết, ta làm sao có thể chết? Lên không một tháng. Hoàng Long một lá thư theo tháng trước số 3 lên không đến cuối tháng số 31, một tháng. Lên không tháng thứ nhất, cuối cùng kết thúc. Sách mới vé tháng, rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Bởi vì cuối tháng nhân đôi vé tháng, cho nên vé tháng tranh được rất hung. Hoàng Long một lá thư tại cuối cùng hai ngày đã từng lưỡng độ chen lên thứ 8. Nhưng là lại vài lần bị chen đến thứ 11. Thậm chí 12. Số 31 cạnh tranh kịch liệt nhất. Thậm chí đến cuối cùng 3-4 giờ. Hoàng Long quyển sách. Đại đường đảo xoáy. Trọng sinh chi dễ cỏ thái tử. Ba người chúng ta không ngừng lẫn nhau bảo. Lại không ngừng bị tranh nhau. Tại đệ 9. Thứ 10 cách này lưỡng cách vị trí không ngừng luôn chuyển biến hóa. Ta vẫn đang nhớ rõ tại khoảng cách 0 giờ trước đã từng có 20 phút. Hoàng Long đệ 9. 436 phiếu vé. Dế cỏ thái tử thứ 10. 435 phiếu vé. Mà thứ 11 đại đường đảo soái vậy mà 434 phiếu vé. Tại cuối cùng hơn 1 giờ 10 giờ dưới tả hữu. Dế cỏ thái tử đệ 9. 461 phiếu vé. Đại đường đảo soái thứ 10. 460 phiếu vé. Mà Hoàng Long 11. Dĩ nhiên là 458 phiếu vé. Khẩn trương kích động, lo lắng. 10 giờ rưỡi. Đường vi 7 ở bên trong Long Phi Tam Quốc. Minh Dục hai người biết rõ Hoàng Long vé tháng nguy hiểm tình huống. Không tiếc đặt mua sách khác tịch hơn 3.000 Gideon tiền về sau. Cho Hoàng Long lại lần nữa bài trừ đi ra vé tháng. Quăng cho Hoàng Long. Đặt mua sách khác tịch 3.000 Gideon tiền cao vơ là có thể đổi lưỡng chương vé tháng. Xuân Thôn Nhị. Tam Quốc. Minh Dục mấy người đang bày ở bên trong. Thậm chí cùng thần gặp canh giữ ở máy tính bên cạnh. Một mực đợi đến lúc không giờ. Chờ sách mới vé tháng kết quả đi ra một khắc này. Mà vợ của ta cũng đều theo 11 giờ cùng ta ngồi ở máy tính bên cạnh mãi cho đến không giờ. Không ngừng cổ vũ an ủi nói. Thần cách nhìn thật sự cảm động. Có lẽ Xuân Thôn Nhi, Tam Quốc, Minh Dục, các ngươi tại máy tính một bên khác không biết. Ta lúc đương thời loại mắt đau xót cảm giác. Có lẽ là mọi người cố gắng. Cảm động vận mệnh. Hoàng Long một lá thư. Cuối cùng nhất dùng 490 phiếu vé định tại sách mới vé tháng thứ 10 vị trí. Xếp hạng đại đường đạo soái 495 phiếu vé phía dưới. Thứ 11 khô lâu ma đạo sư. Cái sau vượt cái trước. Rõ ràng 487 phiếu vé. Chỉ kém Hoàng Long 3 phiếu vé. Dế cỏ thái tử bị tranh nhau tại 12.484 phiếu vé. Đương nhiên, ngoại trừ Xuân Thôn Nhi, Tam Quốc, Minh Dục mấy người, thần gặp muốn cảm tạ người rất nhiều nhiều nữa. Tại thần gặp phát ra kêu gọi vé tháng dưới tình huống. Thư hữu 090.826.181.436.930 trực tiếp khen thưởng 5 vạn ghi đi an tiền. Lại quăng 5 cái vé tháng. Mà Dịch Kiếm Lam cũng đều trực tiếp khen thưởng 5 vạn ghi đi an tiền ủng hộ. Tam Quốc bởi vì không có trăng phiếu vé, cũng lưỡng độ khen thưởng 1 vạn. Còn có phần đông thư hữu. Như cổ nước làn thu thủy. Lẻ tẻ phiêu tuyết. Ve sớt quỳ ở trước mặt ta. Tinh hỏa ngữ. Sống có gì vui. Ta cười cười cười đợi một chút. Thần gặp muốn cảm tạ người thật sự rất nhiều. Không có các ngươi. Sẽ không có Hoàng Long thành tích bây giờ. Không có các ngươi mỗi người chân quý vé tháng. Sẽ không có Hoàng Long sách mới vé tháng thứ 10 thành tích. Vé tháng tình huống bên ngoài. Hoàng Long đặt mua mặc dù không có đạt tới mục tiêu 4.000 đính. Nhưng là thủ đính cũng đều đạt đến 3.450 nhiều. Bình quân đính. Cũng tiếp cận 2.000. Phần này thành tích đều là mọi người ủng hộ kết quả. Thần gặp muốn cảm tạ người quá nhiều. Không thể lúc này từng cách điểm danh. Chỉ có thể ở này mong ước ủng hộ Hoàng Long các bạn đọc tại mới đích trong một năm. Thân thể khỏe mạnh. Sự nghiệp thuận gió. Đồng thời, mong ước Hoàng Long một lá thư tại mới đích trong một năm lấy được rất tốt thành tích. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 183. Bỏ ngựa đấu xe. La thần cảm thụ được be dơ trên người lăng lệ ác liệt sát ý. Sắc mặt thay đổi lại biến có chút kinh hoàng. Đối phương là người nào, hắn tự nhiên tin tưởng. Không nghĩ tới năm đó nhận định đã người bị chết vậy mà không có chết. Không chỉ có sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa nhìn đến bị phế bỏ tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Thánh vực cường giả. Ngươi làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể khôi phục hay sao? La thần không cách nào che giấu trong lòng hoảng sợ bối rối. Lúc ấy, phụ thân không phải rõ ràng đã đem hắn khí hải phá hủy sao? Phụ thân đã từng nói qua coi như là thần vực cường giả cũng đều rất tuyệt khó giúp hắn khôi phục. Không có khả năng khôi phục. Ha ha ha, đây là trời xanh có mắt, mệnh không có đến tuyệt lộ ta be dơ. Để cho ta đụng phải thiếu chủ. Be dơ vẻ mặt ngoan lệ địa cười to, nói đến phần sau, mang theo cảm kích. Hoàng Long bọn người lúc này cũng đều đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Xem ra, 10 năm trước, be dơ tu vi bị phế. Là La Thần phụ thân La Môn. Thiên bằng đảo đảo chủ tự tay cho tạo thành đấy. Tại La Thần cùng phụ thân hắn La Môn trong ý thức. cho rằng Bê Dơ sớm đã không còn ở cái thế giới này. Không nghĩ tới lúc cách 10 năm, Bê Dơ xuất hiện. Chỉ là Bê Dơ thân phận ngược lại dẫn tới mọi người hiếu kỳ. Hoàng Long ngồi ở chỗ kia. Lúc này, Na Te Tháp cũng đều đứng đi tới Hoàng Long sau lưng, Khắc Sát cũng đều núp ở Hoàng Long một bên. Chỉ là hắn đồng dạng cảm thấy có chút khó tin. Cái này thật trùng hợp, tìm một chỗ đặt chân đều có thể dẫn xuất bực này sự tình đến. Hoàng Long tiền bối thủ hạ cùng Thiên Bằng đảo đảo chủ La Môn có cừu oán. Đây chính là đại tin tức. Nghe xong Be Dơ về sau, La Thần kinh hoàng địa quét mắt Hoàng Long mấy người. Cuối cùng, đem ánh mắt định tại Hoàng Long trên người. Cái này tự là bác lão ruột trong miệng thiếu chủ. Thương thế của hắn khôi phục cùng cái này thiếu chủ có quan hệ. La Thần, ngươi muốn như thế nào cái chết kiểu này? Be Dơ gần đây ôn hòa trên mặt trở nên ngoan lệ, quét mắt La Thần cùng hắn mang đến chung quanh thủ hạ. Bị Be Dơ sang giọng ánh mắt quét chúng, La Thần chung quanh chúng thủ hạ ai cũng câm như hến. Kể cả lúc trước La Thần bên người cái kia hai gã liều lính cửu cấp chiến sĩ. Be Dơ trên người phát ra khí thế ép tới bọn hắn không dám nhúc nhích. Có thể làm cho bọn hắn như thế cũng chỉ có thánh vực cường giả mới có thể làm được rồi. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bọn hắn lần này xuất hành vậy mà đụng phải đảo chủ tử địch. Hai người khẩn trương bất an trong nội tâm kinh hoàng. Bác! Bè sơ! Ngươi! Ngươi tu vi bị phế! Là cha ta ra tay! Cùng ta không quan hệ! Quan có đầu! Nợ có chủ. Ngươi, ngươi phóng buông tha ta. La Thần hai chân có chút bất ổn, sắc mặt trắng bệch. Tử vong uy hiếp lại để cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Phụ thân ngươi ra tay. Be Dơ vẻ mặt ngoan lệ địa đại cười. Phụ thân ngươi ra tay. Ta Xích Thủy phủ toàn bộ quý phủ hạ hơn 2000 người toàn bộ chết ở ngươi Thiên Bằng đảo cùng Bạch Vũ đảo trong tay người. La Môn cùng Kim lúc trước vì cái gì sẽ không có buông tha ta Xích Thủy phủ hơn 2000 cái nhân mạng. Con của ta, cháu của ta, huynh đệ của ta. Vì cái gì La Môn cùng Kim lúc trước sẽ không có buông tha bọn hắn. Be Dơ nói xong lời cuối cùng, ngoan lệ trên mặt thống khổ vạn phần. Hai mắt vậy mà ẩm ẩm rưng rưng. Tựa hồ nhớ tới 10 năm trước chỗ sinh hết thảy. 10 năm đến, hắn lao thẳng đến phần này bi tuyệt thống khổ giấu ở sâu trong nội tâm. 10 năm đến, hắn mỗi ngày đều muốn lấy Xích Thủy phủ hơn 2000 người chết thảm cái kia bức tràng diện. La Thần sắc mặt lại lần nữa trắng bệch, mặt không có chút máu. Tại Be Dơ không che giấu chút nào cường đại sát ý trước mặt, thân thể thẳng tắp run rẩy. Mà hắn chung quanh chúng thủ hạ tình huống cũng đều không có tốt ở đâu. Be Dơ kinh người sát ý. Thậm chí kinh động đến Thiên Bằng đảo bên ngoài dò xét hộ vệ. Một hồi bước chân động tính thanh âm. Những này dò xét Thiên Bằng đảo hộ vệ chính hướng bên này chạy đến. Be Dơ cũng không có che giấu trên người kinh người sát ý. Thậm chí có thể nói là cố ý gây nên. 10 năm rồi. 10 năm đến, hắn muốn phát tiết cừu hận trong lòng, sát ý trong lòng. Hắn hiện tại muốn bắt đầu từng bước một đem trong nội tâm cừu hận phát tiết. Năm đó La Môn là như thế nào đối phó hắn, như vậy hắn liền muốn gấp 10 gấp trăm lần địa hoàn lại cho đối phương. Lúc này một tiếng hoảng sợ tiếng kêu truyền ra. Chỉ thấy cái kia La Thần phi thân lên, liền muốn hướng lầu hai quán rượu cửa sổ phá cửa sổ thoát đi. Tại tử vong cưỡng bức phía dưới, hắn rốt cuộc nhìn không được muốn chạy trốn rồi. Như thế xuống dưới, nếu là chết, như vậy, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn liền muốn chạy đi. Be Dơ cảm xúc có chút không khống chế được, hắn nhắm trúng cơ hội này. Ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Nghe sơ sang hai tay, liền muốn cho đối phương một cái trọng kích. Đột nhiên, lúc này, La Thần bên người cái kia hai cái cửu cấp cường giả cũng đều động, song cùng một chỗ phi thân lên, một quyền hướng phía Be Sơ đuổi giết mà đến. Hưu giết thiếu chủ của ta. Hai cái cửu cấp cường giả xúc thế một kích toàn lực, mạnh mẽ khí kình đem trọn cái quán rượu lầu hai cái bàn lật tung. Uy thế cường đại. Be Sơ không ngờ rằng hai người này vậy mà sẽ như thế trung tâm, lấy cái chết bảo vệ La Thần đào tẩu. Bất quá, cái này La Thần chạy thoát sao? Be Sơ trong nội tâm cười lạnh, lạnh giọng nói. Không biết tự lượng sức mình, bỏ ngựa đấu xe, đã các ngươi muốn chết trước. Ta sẽ thanh toàn các ngươi. Ở đằng kia hai cái cửu cấp cường giả hoảng sợ trong ánh mắt. Be Sơ thân thể vậy mà xuyên qua bọn hắn huyền kình. Sau đó trở về hai người trước người. Trực tiếp hai đấm oanh tại hai người trên thân thể. Be Sơ tuy nhiên là thánh vực ma pháp sư, nhưng là những năm này có hoàng long đan dược, còn có tu luyện hoàng long cho luyện thể pháp quyết. Một thân thể đã có thể so với thánh vực trung giai cường giả. Cho nên, hắn cũng không có sử dụng ma pháp. Trực tiếp liền dùng cái này thánh vực cường giả lực lượng cơ thể đem cái này hai cái cửu cấp cường giả giải quyết. Cái kia hai cái cửu cấp chiến sĩ thủ Be Sơ một kích về sau, bay rớt ra ngoài. Theo cửa sổ đánh bay đi ra ngoài. Vẻ mặt không thể tin được. Be Sơ thân thể đem cái kia hai cái cửu cấp cường giả oanh phi về sau, thân thể không có dừng lại. Sau đó phi thân hướng chính đang chạy trốn La Thần mà đến. Lúc này, La Thần đã chạy trốn tới cửa sổ, vừa vặn phá cửa sổ mà ra, đang ở giữa không trung. Nghe được sau lưng cái kia hai cái cửu cấp hộ vệ có tiếng kêu thảm thiết, La Thần trong nội tâm càng là hoảng sợ. Phá cửa sổ mà ra lúc, chứng kiến phía trước thiên bằng đảo trong đảo chính không ngừng chạy đến hộ vệ không khỏi vui vẻ. Có loại chạy ra tìm đường sống cảm giác. Chỉ là hắn vừa mới phá cửa sổ mà ra, trước mắt hắn lóe lên một cái tàn ảnh xuất hiện. Đợi hắn thấy rõ người trước mắt là Be Sơ lúc, hoảng sợ muôn dạng địa mở ra khẩu. Thế nhưng mà hắn vừa mở to miệng, liền nghe được Be Sơ rét lạnh thấu xương thanh âm vang lên. Đón lấy, một cái mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng từ trên xuống dưới oanh kích xuống dưới. Lập tức, La Thần chỉ cảm thấy thân thể ngũ tạng lục phủ tại dưới một kích này tựa hồ tất cả đều bị chấn đắc nát bấy. Trong óc trống rỗng, thân thể trụi lạc trước khi, hắn mơ hồ trước mắt. Huyết tựa hồ là máu của hắn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. La Thần thân thể hung hăng địa nện tại mặt đất trên đường cái. Toàn bộ đường cái chung quanh trăm mét chấn động, đường đi đá xanh phố tựu cứng rắn, mặt đường rạn nứt. Mà lúc này, bị Be Sơ đánh bay cái kia hai cái cửu cấp chiến sĩ cũng đều theo giữa không trung trụi lạc, nện vào đường đi hai bên trên nóc nhà. Sau đó lăn xuống, rơi xuống La Thần huyết nhục mơ hồ thân thể bên cạnh. Vốn là nhộn nhịp đường cách vang lên một mảnh kêu sợ hãi. Trên đường cách vốn là vãng lai đám người vi trước mắt đột nhiên phát sinh sự tình mà kinh hoàng bốn trốn. Một mảnh hỗn loạn. Đem La Thần một kích rơi xuống đất về sau, Be Sơ quay đầu chứng kiến quán rượu lầu hai La Thần những cái kia thủ hạ kinh hoàng thoát đi. Tay một người trong thủ quyết, một đảo hơi nước tán phát ra. Những này hơi nước lập tức đi tới những người này trước người, lần lượt thành một cỗ băng điêu. Be Sơ thân thể ma lực phát ra chấn động, băng điêu nhao nhao bạo phá ra. Bầu trời một hồi băng vũ, tại giả dưới ánh sáng có loại mê người xinh đẹp. Quán rượu lão bản còn có những cái kia vốn là đứng ngoài quan sát thực khách kinh trệ địa nhìn trước mắt đầy trời băng vũ. Băng vũ rơi có loại tanh hồng huyết sắc. Những này băng vũ rơi xuống một cái thực khách dưới chân, dĩ nhiên là một đoạn băng tuyết ngón tay. chứng kiến cái này đoạn băng tuyết ngón tay. Cái này thực khách kinh gọi. Lúc này quán rượu lão bản cùng những cái kia thực khách mới khinh khủng mà trốn. Bất quá. Cái kia đầy trời băng vũ tiến vào Hoàng Long mấy người chung quanh 10 mét lúc. Toàn bộ bị một loại không hiểu lực lượng hóa tan. Biến mất. Làm xong đây hết thảy, Be Dơ Lách mình trở lại Hoàng Long mấy người trước mặt, nhìn xem Hoàng Long cung kính nói. Thiếu chủ, vừa rồi Be Dơ nhất thời cảm xúc không khống chế được ta. Lúc này, Hoàng Long giơ lên tay, mở miệng nói. Ta minh bạch, ngươi không cần cho ta giải thích. Be Dơ ngẩng đầu, vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn thiếu chủ. Nếu như không phải Hoàng Long có lẽ thật sự như cái kia La Tiểu Cẩu suy nghĩ, hắn khả năng đã sớm chết rồi. Năm đó, hắn bị phế đi tu vi về sau, may mắn bên trong tránh được một mạng, rồi sau đó lại bị người bán đứng. Chuyển hướng bên trong biến thành hàng nguyên đại lục cái nào đó buôn bán hiệp hội nô lệ giao dịch thị tràng cao cấp nô lệ. Bè sơ ra tay. Hoàng Long một bên na tè. Tháp hai người còn không có gì. Nhưng là tại Hoàng Long sau lưng khắc sát nhưng vẫn dương khẩu. Một há to mồm thành hình tròn. Hai cái cửu cấp cường giả dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết. Một quyền một cái. Một điểm phản kháng đều không có. Hơn nữa cuối cùng Be Dơ cái kia tay thủy hệ pháp tắc công kích lại để cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Cái này Hoàng Long tiền bối thủ hạ chỉ sợ so phụ thân hắn còn mạnh hơn a. Phụ thân hắn khắc lý cũng là tu luyện thủy hệ pháp tắc, hơn nữa là thánh vực cao giai cường giả. Khắc sát khiếp sợ thời điểm. Vừa mới vẫn còn quán rượu ăn được một mảnh rầm rộ thực khách sớm đã kinh hoàng chạy tứ tán. Không có người nào. Thiên bằng đảo xa xa dò xét hộ vệ rốt cuộc chạy tới. Lần này. Dẫn đội chính là một người đầu chọc trung niên nhân. Cái này đầu chọc trung niên nhân. Vậy mà mọc lên con mắt thứ ba con ngươi. Con mắt thứ ba dọc tại mi tâm. Ẩm ẩm tản ra lam nhạt hào quang. Một cái hộ vệ đi vào đầu chọc trung niên nhân trước người, vẻ mặt hoảng sợ nói. Quy ly đại nhân, vừa rồi đánh nhau chém giết, cái chết người đúng là. Hộ vệ trần chờ phun ra nuốt vào, rung động lấy thanh âm. Quy ly nhướng mày. Đẩy ra hộ vệ kia. Sau đó trở về nằm ở đường cái chính giữa mấy người bên người. Đợi nhận ra cái kia cổ huyết nhục mơ hồ thi thể là La Thần lúc. Không khỏi sắc mặt đại biến. Con mắt thứ ba tản mát ra một hồi lại để cho người ve mùa đông sâu kín lam quang. Thậm chí có người dám tại thiên bằng đảo giết chết bọn hắn thiếu đảo chủ, bỏ qua thiên bằng đảo chi uy. Là ai làm hay sao? Quy ly sắc mặt âm trầm, thân thể chung quanh từng đợt lam quang lập lòe, hàn khí bức người. Bởi vì hắn về sau đuổi tới cũng không có chứng kiến Be Dơ đồng thủ. Quy ly đại nhân, bọn hắn bây giờ đang ở quán rượu, lầu 2. Tên kia hộ vệ vi quy ly hàn khí bắt buộc, lui về phía sau một bước, sau đó rung giọng nói. Buổi tối tầm 10 giờ, còn có canh. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 184. Tà nhãn nhất tộc. Vẫn còn quán rượu lầu 2. Quy ly khẽ giật mình về sau. Lập tức trên mặt hiện đầy giết sát khí. Xem ra đối phương cũng không có đi. Chuyên môn chờ nhóm người mình. Đây quả thực là nhìn trời bằng đảo thật lớn châm chọc. Tại đây phiến Đông Hải vùng biển. Cho dù là hải tộc mạnh nhất nhất tộc một trong thủy viên nhất tộc cũng muốn cho thiên bằng đảo ba phần sắc mặt. Hiện tại. Thậm chí có người dám thượng môn đem thiên bằng đảo thiếu đảo chủ giết chết sau còn lưu tại nguyên chỗ chờ. Quy ly ngẩng đầu. Nhìn về phía quán rượu lầu 2. Cái trán con mắt thứ ba mở ra đến. Lập tức. Chói mắt lam sắc quang mang tản ra mà ra. Đối với Hoàng Long bọn người chỗ đang nhìn tới. Tại đây chỉ dưới ánh mắt. Quy Ly tựa hồ có thể xuyên thấu qua quán rượu kiến trúc ngăn cản mà chứng kiến rượu lâu tình huống bên trong. Hoàng Long ngồi ở chỗ kia. Tại Quy Ly con mắt thứ ba lam quang tản ra lúc, không khỏi quay lại đầu. Sau đó một tay hư không bắn ra, một đạo kiếm quang hiện lên. Bên ngoài vang lên hét thảm một tiếng. Cái này hét thảm một tiếng đúng là Quy Ly phát ra. Lúc này Quy Ly chính bụng lấy cái trán, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem quán rượu lầu hai phương hướng. Tại hải tộc tài nhãn nhất tộc bên trong, hắn cũng là trước mấy cao thủ thánh vực sơ giai. Vừa mới thi triển trong tộc mạnh nhất thiên phú kỹ năng dĩ nhiên cũng làm được cho phá. Hơn nữa, hắn tài nhãn chỗ truyền ra từng đợt đau đớn kịch liệt, giống như bị phế đi. Một hồi màu xanh da trời huyết dịch chính theo hắn bụng lấy cái trán chỗ đó ngón tay chảy ra. Trung quanh hộ vệ tuy nhiên không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy đến bọn hắn Quy Ly đại nhân vậy mà bị thương, không ai bất đại kinh. Quy Ly đại nhân, ngươi không sao chứ? Trung quanh hộ vệ kinh hô. Quy Ly cảm giác tài nhãn bị phế, trong nội tâm kinh sợ dị thường. Một trưởng đem bên người một cái hộ vệ quét phi. Quát! Các ngươi con mắt đều mù sao? Thiên bằng đảo mấy trăm hộ vệ ai cũng câm như hến. Lúc này, xa xa lại chạy đến thiên bằng đảo một chi tuần vệ đội ngũ. Cái này chi tuần vệ đội ngũ thủ lĩnh là một cái nữ nhân. Một người mặt đỏ tươi, đẹp đẽ cực kỳ đầy đặn nữ nhân. Trước ngực đầy đặn, nhẹ khoác trên vai sa mỏng. Rời bước thời điểm, phía trước mãnh liệt, gợn sóng đồ sộ. Không biết là ai ăn gan hùm mật gấu, dám đến chúng ta thiên bằng đảo tìm sự tình. Liền chúng ta Quy Ly đại nhân đều bị thương. Đẹp đẽ nữ nhân tới về sau, nhìn thấy Quy Ly bị thương, không khỏi trên mặt sáng tươi cười chồng chất lên, đùa cợt nói. Hai người tuy nhiên đều là thiên bằng đảo hộ pháp, nhưng là gần đây không hợp nhãn. Đây chính là nàng cam tâm tình nguyện nhìn thấy sự tình. Chỉ là, đồng thời trong nội tâm thất kinh, đến tột cùng là người nào vậy mà có thể làm cho Quy Ly bị thương. Hồng Ly Ly, ngươi thiếu ở chỗ này nhìn có chút hả hê. La thần thiếu chủ chết rồi. Đợi chút nữa, nếu như không có đem đối phương bắt ở, đến lúc đó đảo chủ trở lại, chúng ta đều đẩy không được trách nhiệm. Đầu chọc Quy Ly biết rõ sự tình nghiêm trọng, cũng không cùng đối phương giống như trước đồng dạng tranh giành miệng lưới. Trực tiếp cảnh nói, La thần thiếu chủ chết rồi hả? Đỏ tươi nữ nhân Hồng Ly Ly vốn là nhìn có chút hả hê trên mặt hoàn toàn thay đổi, không khỏi bật thốt lên nói. Nàng cũng là cảm ứng được bên này kinh người sát khí mới tới xem xét. Không có ngờ tới dĩ nhiên là các nàng thiên bằng đảo La thần thiếu chủ chết rồi. Đảo chủ mặc dù có ba con trai, nhưng là thương yêu nhất là cái này tiểu nhi tử La thần. Hiện tại, cái này La thần thiếu chủ chết rồi, nàng tự nhiên minh bạch chuyện nghiêm trọng. Hồng Ly Ly đi vào La thần mấy người bên người, nhìn xem La thần mấy người thi thể, những mày. Thật ác độc, một kích chấn vỡ. Dùng nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra, La thần huyết nhục mơ hồ thi thể trong cơ thể đã bị mạnh mẽ sức lực đảo hoàn toàn chấn vỡ. Chẳng lẽ là cái này cao thủ lại để cho Quy Ly bị thương hay sao? Nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Quy Ly. Quy Ly tự nhiên hiểu được ý của nàng, âm nghiêm mặt. Không rõ ràng lắm, bất quá đối phương có 5 người. Hắn vừa mới thi triển tài nhãn chi kỹ, vừa cảm ứng được lầu 2 5 người lúc liền bị người không hiểu thấu địa phế đi tài nhãn. Liền hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hồng Ly Ly trong nội tâm thất kinh. Chẳng lẽ Quy Ly liền đối phương diện mạo đều không thấy rõ? Nàng thế nhưng mà biết rõ Quy Ly tài nhãn lợi hại. Hồng Ly Ly nhướng mày, nhìn quán rượu lầu hai. Trong nội tâm nàng ầm ầm có loại bất an. Lúc này, theo thiên bằng đảo quanh thân nghe được tin tức hộ vệ không ngừng hướng bên này chạy đến. Thiên bằng đảo hộ vệ đã tăng đến 5-6 ngàn người. Làm sao bây giờ? Hồng Ly Ly mở miệng nói. Pho lão đầu kia còn có to con khang kéo như thế nào còn chưa có tới. Đầu chọc Quy Ly những mày. Vừa mới một kích. Hắn tài nhãn liền bị đối phương cho không hiểu thấu địa phế đi. Phần này thực lực. Cho dù là bọn hắn đảo chủ đều không có. Hơn nữa đối phương có 5 người. Tuy nhiên không biết toàn bộ thực lực như thế nào. Nhưng là hắn cũng chỉ có chờ bọn hắn lưu thủ tại thiên bằng đảo lực lượng toàn bộ tụ tập lại thương lượng động tác kế tiếp. Hồng Ly Ly mặt sắc mặt ngưng trọng. Pho lão nhân kia còn có to con khang kéo đang tại đảo bên cạnh dò xét, muốn chạy tới cũng muốn nửa giờ thời gian. Đầu chọc Quy Ly những mày, không có mở miệng. Quán rượu ở trong Be Sơ nói. Thiếu chủ, ta hiện tại tự đi ra ngoài đem bọn hắn toàn bộ cho giải quyết. Hoàng Long lạnh nhạt nói. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi tới đồng thủ lần nữa a cũng đồng dạng tránh khỏi bốn phía tìm lung tung. Tại lặng lặng yên trong khi chờ đợi. Lại để cho đầu chọc Quy Ly cùng Hồng Ly Ly thở dài một hơi chính là tại nửa giờ sau pho lão đầu cùng to con khang kéo đến từ lúc. Đối phương vẫn đang không có rời đi. Trong lòng hai người cũng càng thêm đau buồn âm thầm, đối phương như thế chi làm, nói rõ đối phương không có sợ hãi. Có biết hay không là cái nào thằng nhãi con dám đến chúng ta thiên bằng đảo sát nhân. Thân thể cường tráng. Tiếp cận 3 mét cao khang kéo tới đến về sau. Liền quát. Tiếng nói không so với lúc trước hoàng kim cử nhân nhất tộc trưởng ngạch ngươi tiểu. Mà vẻ mặt cơ bắp, ánh mắt như đậu xanh pho lại đi vào la thần thi thể bên cạnh, xem lấy la thần thi thể. Hảo cường sức lực đạo. Đây là thủy hệ pháp tắc. Pho trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Quán rượu ở trong. Hoàng Long ở đằng kia pho lão đầu cùng to con khang kéo tới đến về sau. Sau đó đối với chúng nhân nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, đừng làm cho người đợi lâu. Nói xong. Pháp lực vận chuyển. Lập tức liền cùng mọi người biến mất tại quán rượu ở trong. Tái xuất hiện thời điểm. Đã ở Quy Ly bọn người trên đỉnh đầu. Quy Ly cùng Hồng Ly Ly gặp pho lão đầu cùng to con khang kéo tới đến. Đang muốn mở miệng. Thương lượng như thế nào hành động thời điểm. Đột nhiên. Chỉ cảm thấy trên đầu hắc ám rất nhiều. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chứng kiến giữa không trung năm nhân ảnh lúc. Không khỏi biến sắc. Vừa rồi đối phương mấy người là như thế nào theo quán rượu đi ra đấy. Bọn hắn hoàn toàn cảm ứng không đến. Cái này chẳng lẽ là thánh vực đỉnh phong cường giả. Thế nhưng mà làm sao có thể. Đối phương thế nhưng mà có 5 người. Chẳng lẽ 5 người đều là thánh vực đỉnh phong cường giả. Bằng không thì dù là chỉ có một không phải. Bọn hắn cũng đều có thể cảm ứng được. Các ngươi là ai? Tự là các ngươi giết chúng ta la thần thiếu chủ. Trong 4 người. Về sau đuổi tới pho lão đầu đã mở miệng thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn. Hắc hắc, pho, 10 năm không gặp, nhanh như vậy tự không nhận biết rồi hả? Đứng tại Hoàng Long sau lưng Be Dơ lạnh giọng cười nói. Pho mấy người lúc này mới chú ý tới Hoàng Long sau lưng Be Dơ. Đem ánh mắt theo Hoàng Long trên người chuyển di. Chứng kiến là Be Dơ lúc. Đều biến sắc. 4 người toàn bộ kinh hô. Nét mặt của bọn hắn cùng lúc trước cái kia la thần nhìn thấy Hoàng Long lúc không sai biệt nhiều. Trên mặt không che giấu được khiếp sợ cùng không thể tin được. Một lúc sau. Pho đầu tiên theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú lên Be Dơ. Be Dơ, vừa rồi la thần thiếu chủ là ngươi giết chết hay sao? Tuy nhiên không rõ Be Dơ năm đó vì cái gì không chết. Nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Hiện tại quan trọng nhất là đem Be Dơ bắt xuống. chỉ là Be Dơ cũng dám giết La Thần lại đang tin tưởng Thiên Bằng Đảo thực lực dưới tình huống mà ở tại chỗ này chờ đợi bọn hắn. Như vậy, cái này, Pho trong nội tâm hiện lên mãnh liệt bất an. Hắn chú ý tới Be Dơ vẫn là đứng tại người tuổi trẻ kia sau lưng. Thần thái cung kính, đứng tại Be Dơ sau lưng người trẻ tuổi kia, hẳn là Lam Kình nhất tộc người. Thế nhưng mà người trẻ tuổi kia rõ ràng chỉ có thất cấp chiến sĩ thực lực. Vì cái gì có thể lăng không mà đứng? Hết thảy lại để cho Pho cảm thấy có loại áp lực dường gì. Be Dơ lạnh lùng nói. Be Dơ, năm đó đảo chủ phá ngươi khí hải, sau đó lại đem ngươi đánh rớt xuống hồn cốc. Không nghĩ tới như vậy ngươi đều bất tử. Mệnh thật đúng là ngạnh. To con Khang Vị mở miệng ông âm thanh đạo. Be Dơ không chỉ có không chết, hơn nữa tu vi khôi phục. Cái này lại để cho hắn cảm thấy kinh nghi. La Môn lão già kia đâu này? Hắn không phải thương yêu nhất hắn cái này tiểu nhi tử sao? Như thế nào hắn thương yêu nhất nhi tử chết đều cũng không đến? Be Dơ quát, hai mắt lăng lệ ác liệt. Be Dơ, ngươi thiếu cuồng vọng. Là đảo chủ không tại, chúng ta đồng dạng có thể đem ngươi bắt xuống. 10 năm trước, chúng ta có thể tiêu diệt ngươi Xích Thủy đảo. Hiện tại, cũng đồng dạng có thể giết ngươi. To con Khang kéo quát. Pho lão đầu chọc Quy Ly, Hồng Ly Ly những mày. Cái này to con Khang kéo nói chuyện gần đây không có trải qua suy nghĩ. Bọn hắn vừa mới đã truyền ma pháp giấy viết thư cho bọn hắn đảo chủ, đem trong đảo sự tình nói một lần. Hiện tại quan trọng nhất là chờ bọn hắn đảo chủ trở lại, vừa mới một mực tại tìm kiếm nghĩ cách kéo dài thời gian. Bọn hắn đảo chủ đi Bạch Vũ đảo, đến lúc đó cùng Bạch Vũ đảo cao thủ cùng một chỗ trở lại. Bọn hắn tự nhiên không sợ đối phương. Mà bây giờ, nếu là chọc giận Be Dơ, nổ nhưng đồng thủ, hoặc là đột nhiên rời đi, cũng không phải bọn hắn muốn nhìn đến đấy. Đi Bạch Vũ đảo, Be Dơ sắc mặt âm lãnh. Bạch Vũ đảo cũng là 10 năm trước diệt sát Xích Thủy phủ thủ phạm một trong. Nếu là không có Bạch Vũ đảo cùng hôm nay bằng đảo liên thủ, hắn Xích Thủy phủ cũng sẽ không biết diệt vong. Chỉ bằng vào Thiên Bằng Đảo thực lực không cách nào làm được điểm này. Bị Be Dơ nói chúng, Pho mấy người sắc mặt hiện lên một vẻ bối rối. Tuy nhiên che giấu, nhưng là Be Dơ lại đám đông thần sắc thu tại đáy mắt. Cười lạnh nói, đã như vậy cũng tốt, ta trước hết giết các ngươi, sau đó lại giết La Môn lão già kia. Nói xong Be Dơ nhìn Hoàng Long. Hoàng Long nhẹ gật đầu, không có mở miệng. Đạt được Hoàng Long chi ý, Be Dơ hai mắt sát ý lăng nhưng một cái lắc mình, trường kiếm trong tay xuất hiện, lập tức liền tới đến to con Khang mì sợi trước. Một kiếm đánh xuống, rất nhanh tuyệt luôn. Một kiếm này phía dưới, kiếm khí chấn động. Khang kéo chỉ cảm thấy chung quanh không gian trầm trọng rất nhiều lần. Có loại thân đưa biển cả vạn trượng dưới đáy cảm giác. Đây là Be Dơ lính ngộ thủy chi pháp tắc thủy trọng ác. Thánh vực cao giai. Phỏ. Quỳ ly mấy người kinh hô. Không ngờ rằng Be Dơ không chỉ có khôi phục năm đó thực lực, hơn nữa thực lực càng tiến một tầng, đạt đến thánh vực cao giai. Đổi mới đã chậm chút ít. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 185. Cái gì lai lịch? Be Dơ dĩ nhiên là thánh vực cao giai cường giả. Be Dơ khí hải bị phá, đã thành phế nhân. Có thể khôi phục khí hải bị phá trước thánh vực trung giai đối với Quy Ly mấy người mà nói đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Như vậy hiện tại Be Dơ bày ra thánh vực cao giai thực lực tắc thì lại để cho Quy Ly mấy người cảm nhận được kinh ngạc. Thánh vực, mỗi nhất giai đột phá đều dị thường gian nan, đặc biệt là càng về sau mặt càng khó. Theo thánh vực trung giai đột phá đến thánh vực cao giai so theo thánh vực sơ giai đột phá đến thánh vực trung giai còn muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Có thánh vực trung giai cường giả bách niên thậm chí mấy trăm năm cố gắng mới đột phá thành công. Nhưng là cái này Bezer tại biến mất 10 năm này, vậy mà đột phá. Đối mặt Bezer một kiếm, to con khang kéo cảm thấy tử vong khí tức. Kinh sợ một giống, toàn thân một hồi màu xanh lập lòe, đột nhiên nổi lên biến hóa. Chỉ thấy khang vị toàn thân bên ngoài thân biến thành màu xanh, mà hạ chân biến thô biến trường. Trên thân cơ bắp bành trướng, càng làm cho người kinh ngạc chính là cái mũi, miệng, mặt đều đã có biến hóa. Cùng lục nguyên đại lục thú nhân đế quốc ngưu tộc có chút giống nhau. Khang rồi, hải tộc châu nước nhất tộc. Lập tức biến hóa, Khang bắt tay trong cự phủ hướng Bezer một kiếm công kích mà đến. Cự phủ gào thét, tàn ảnh một mảnh. Vốn là chung quanh trầm trọng thủy áp giảm không ít. Mà Quy Ly, Pho, Hồng Ly Ly lúc này cũng đều động. Khang rồi, bất quá thánh vực sơ giai, như thế nào là Bezer cái này thánh vực cao giai đối thủ. Cho nên ba người cơ hồ là tại Bezer công kích thể hiện rồi thánh vực cao giai thực lực, đồng thời ngay ngắn hướng Bezer công kích mà đến. Tại Quy Ly, Pho, Hồng Ly Ly trong ba người, Pho thực lực mạnh nhất, thánh vực trung giai. Quy Ly, Hồng Ly Ly đều thánh vực sơ giai. Pho trong tay là một thanh như là liêm đao đồng dạng xanh đậm loan đao. Một kích mà ra, xoay tròn khởi vô số phong bảo. Những này phong bảo hiện lên loan đao hình dạng, hàn đao lập lòe. Bất quá trong bốn người, Pho là nhân tộc, Quy Ly tài nhãn bị phế. Trong tay một cây trường thương, một kích, thương ảnh trùng trùng điệp điệp, mang theo một mảnh màu xanh da trời hàn mang. Thanh thế cũng đều không kém. Cùng ba người khác so sánh với cái kia Hồng Ly Ly công kích tắc thì lộ ra. Công kích của nàng vũ khí là choàng tại nàng toàn thân bên trên xiêm y, những cái kia xiêm y đột nhiên biến trường tại nàng. Bước liên tục nhẹ nhàng, bên trong múa, khắp thiên hồng quang. Mà ở nàng công kích thời điểm, nàng toàn thân cũng đều khởi đi một tí biến hóa, đặc biệt là sau lưng. Rõ ràng ném ra một đầu cái đuôi, giống như thú nhân đế quốc thiên hồ. Cái này Hồng Ly Ly đúng là hải tộc hồng hồ nhất tộc cường giả. Bốn người liên thủ ngay ngắn hướng một kích, lập tức liền đem Bezer một kiếm chi nguy giải rồi. Thậm chí có áp chế Bezer thế. Bezer tuy nhiên là thánh vực cao giai, nhưng là đối phương dù sao cũng là bốn đại thánh vực. Mấy đại thánh vực kịch chiến, thiên bằng đảo chung quanh những hộ vệ kia cũng đều hoảng sợ thối lui về phía xa. Về phần đường đi những cái kia người đi đường, càng là xa xa tránh né ra. Thiên bằng đảo tại Đông Hải cái hải vực này bên trong, thực lực rất cường, uy vọng rất cao. Hình cùng với Hằng Nguyên đại lục một ít thực lực xếp hạng trước mấy vương quốc rồi. Cái này thành trấn là thiên bằng trong đảo thành trấn, cho nên lui tới các tộc chi không ít người, trong đó không thiếu một ít hải tộc cao giai cường giả, thậm chí còn có hai cái thánh vực. Thành trấn phàm nhân tránh xa, nhưng là những này cường giả tắc thì ở phía xa quan sát. Không nghĩ tới thậm chí có người dám tại thiên bằng đảo giết thiên bằng đảo thiếu chủ, nhưng lại dám lưu tại nguyên chỗ chờ đợi Pho mấy người. Một cái thánh vực sợ hãi than nói, cái này thế nhưng mà chưa từng có qua sự tình, không biết mấy người kia cái gì lai lịch, chẳng lẽ là Lam Kình nhất tộc hộ đảo trưởng lão. Một cái khác thánh vực kinh nghi, hắn nhìn ra đứng tại Hoàng Long sau lưng khắc sát là Lam Kình nhất tộc chi nhân, chắc có lẽ không à. Nghe nói Lam Kình nhất tộc chỉ có tộc trưởng Khắc Lý là thánh vực cao giai cường giả. Mấy cái hộ đảo trưởng lão cũng không quá đáng thánh vực trung giai. Sơ giai thực lực. Hơn nữa ta xem coi như là cái kia Khắc Lý. Cũng không có vị tiền bối này thực lực cường. Lúc trước cái kia thánh vực nói tiếp. Còn có cái kia vị trẻ tuổi đến tột cùng là cái đó một đại gia tộc đệ tử. Nhìn tiền bối giống như đối với hắn rất cung kính. Hơn nữa người trẻ tuổi kia sau lưng hai người kia. Vậy mà cũng là thánh vực cường giả. Không biết đoán không ra là nhân tộc cách nào đại gia tộc đệ tử, bất quá, be sơ. Danh tử nghe rất quen thuộc. Hải ngoại hải tộc. Cường giả mọc lên san sát như rừng. Hằng nguyên đại lục không ít thánh vực cường giả đều ẩn nấp tại hải ngoại tất cả biển cả đảo. Trong đó không ít thành đi một tí thế lực cường đại hải đảo trưởng lão. Hồ Pháp. Khác một ít vây xem cường giả cũng đều nghị luận, khiếp sợ. Đương nhiên, nhìn có chút hả hê không người nào luận ở đâu cái thế giới cái góc nào cũng không thiếu thiếu. Thiên bằng đảo, lần này đụng vào thiết bản rồi. Không ít người vây quanh trong nội tâm ẩm ẩm chờ mong thiên bằng đảo bị diệt. Thiếu chủ có muốn hay không ta qua đi trợ giúp Bezer? Nate nhìn xem Quy Ly bốn người liên thủ đối phó Bezer. Bezer đánh lâu không dưới, không khỏi lên tiếng nói. Hoàng Long trầm tư thoáng một phát, sau đó nhẹ gật đầu. Lập tức, Nate hét lớn một tiếng, phi thân lên trọng kiếm một kích mà ra. Hướng pho công kích mà ra. Gia nhập chiến cuộc. Na te gia nhập. Bê dơ áp lực lập giảm. Mà Quy Ly khang rồi. Hồng Ly Ly áp lực đại tăng. Một vị thánh vực cao giai. Hơn nữa là biết một chút đạo pháp thần thông thánh vực cao giai. Đối phó ba cái thánh vực sơ giai tự nhiên không nói chơi. Rất nhanh. Tại bê dơ công kích phía dưới. Quy Ly khang rồi. Hồng Ly Ly liên tiếp lui về phía sau. Tình huống nguy cấp. Na Te cùng pho đối chiến. Đều là thánh vực trung giai. Nhưng là lại để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là pho tại Na Te công kích phía dưới. Tình tiết cùng Quy Ly mấy người không sai biệt nhiều. Bị đều là thánh vực trung giai Na Te giết được chật vật không thôi. Có mấy lần. Thậm chí thiếu chút nữa bị Na Te một kiếm bổ ra. Cùng người bên ngoài kinh ngạc so sánh với, pho trong nội tâm chỉ có thể dùng kinh hãi hình dung. Bởi vì, đối thủ của hắn rõ ràng cũng chỉ có thánh vực trung giai thực lực. Nhưng là công kích lực vậy mà không thể so với thánh vực cao giai yếu. Không, thậm chí có thể nói so thánh vực cao giai cường giả còn phải mạnh hơn một ít. Một ít kỹ năng công kích thậm chí liền hắn đều chưa từng gặp qua. Một cái thánh vực trung giai làm sao có thể mạnh như vậy. Hắn từng cùng bọn hắn đảo chủ La Môn đã giao thủ. Bọn hắn đảo chủ La Môn cũng là thánh vực cao giai cường giả. Hơn nữa tu luyện là công kích lực rất mạnh lôi hệ pháp tắc. Thế nhưng mà cũng không thể đưa hắn bước đến loại tình trạng này. Nhưng hắn là thiên bằng đảo đệ nhị cường giả. Mấy lần. Nếu không là hắn dựa vào cái này mấy trăm năm qua lính ngộ một ít độn ẩn chi pháp. Chỉ sợ sớm đã bị giết chết. Tại đối với trong chiến đấu, Na Te trong nội tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Có mấy lần. Hắn rõ ràng thiếu chút nữa có thể đem đối phương giết chết. Nhưng là đối phương không biết sử dụng thân pháp gì khó khăn lắm tránh né tới. Lăng không mà đứng, Hoàng Long cũng không có ra tay. Mà là vẻ mặt lạnh nhạt địa nhìn phía xa kịch chiến. Tháp cũng không có động thủ. Nhìn xem cái kia pho mấy lần theo Na Te trong tay tránh được. Cái kia có chút mập mạp trên mặt dày. Có chút kinh ngạc. Khắc sát tắc thì đứng tại Hoàng Long sau lưng. Vẻ mặt khiếp sợ, xúc động, khẩn trương, nắm đấm, có chút nói năng lộn xộn. Có khi chứng kiến pho cũng bị Na Te chạm dưới kiếm thời điểm, không khỏi hô một tiếng. phảng phất hắn hiện tại tựu là Na Te, sắp chém giết một cái thánh vực trung giai cường giả. Chỉ là, mỗi khi pho tránh thoát đến, khắc sát không khỏi thở dài, vẻ mặt thất vọng, tiếc nuối. Tại me dơ bọn người kịch chiến phía dưới. Thành trấn bốn phía kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Nát bấy. Vết kiếm răng khắp nơi. Đường đi cắt nơi. Lần lượt hố sâu xuất hiện. Liếc nhìn lại, đã thành một mảnh phế tích. Phong trần dương khắp. Tại màn đêm dưới ánh trăng, hình thành một cách đặc biệt phong cảnh. Thiên bằng đảo dò xét hộ vệ nghe tiếng không ngừng theo trong đảo các nơi chạy đến. Ở phía xa, đã không còn có 10 vạn. Hơn nữa những hộ vệ này hộ đội trưởng bảo vệ phần lớn đều là cao giai cường giả. Thất cấp, bát cấp, thậm chí cửu cấp. Không dưới 100 người. Cũng có thể từ nơi này nhìn ra thiên bằng đảo thực lực. Những hộ vệ này tập hợp tại bốn phía. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá đang nhìn đến pho mấy vị hộ pháp lâm vào nguy cảnh. Một ít hộ vệ đại đội trưởng cũng đều vẻ mặt gấp ý. Đứng chung một chỗ. Lẫn nhau thương luận. Chỉ là thánh vực cường giả chiến tranh không phải bọn hắn có thể nhúc tay đấy. Bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Đương nhiên, không ít hộ đội trưởng bảo vệ đồng ý hướng hải tộc chung quanh một ít thế lực thỉnh cầu trợ giúp. Đột nhiên, đúng lúc này, hét thảm một tiếng vang lên. Mọi người cả kinh. Nhìn lại. Chỉ thấy cái kia to con khang kéo bị me dơ một kiếm đánh trúng. Bay ngược đi ra ngoài. Toàn thân màu xanh bên ngoài thân nhuộm đầy màu xanh huyết dịch. Hai cánh tay đang tại giữa không trung bay xuống. Mặc dù cường như thánh vực cường giả. Hai cánh tay đã đoạn. Cũng không cách nào nữa bề trên. Cho dù là tu luyện quang minh pháp tắc thượng vị thần cũng đều không thể bang hắn giải ra. Trừ phi quang minh chủ thần. Có thể nói, khang kéo đã bị phế đi. Khang kéo hai tay bị đoạn, quy ly, hồng ly ly. Pho trong lòng ba người cả kinh. Ba người sắc mặt có chút trắng bệch, phảng phất từ khang kéo trên người thấy được sắp hàng lâm đến trên người mình kết cục. Ve dơ đã đoạn khang kéo hai tay về sau. Chứng kiến đối chiến Quy Ly. Hồng Ly Ly hai người kinh hoàng sắc mặt. Không khỏi cười lạnh. Đây chỉ là bắt đầu. Nói xong, một cái lắc mình, phi thân lên. Ngàn trượng chi kiếm. Chỉ thấy be dơ một dưới thân kiếm. Kiếm khí lăng nhưng. Có nhìn đạo. Cái này ngàn đạo kiếm khí tầng tầng lớp lớp. Trùng trùng điệp điệp hội tụ cùng một chỗ. Sau đó lập tức liền hướng cái kia hồng ly ly giết đến. Cái này ngàn trượng chi kiếm. Là be dơ tu luyện thủy hệ pháp tắc một chiêu. Tựa như biển cả. Sóng biển tầng tầng lớp lớp. Không ngừng hội tụ. Hồng Ly Ly theo khang xong rồi phi trên thân thể trở lại ánh mắt. Chứng kiến be dơ một kiếm đánh tới. Đẹp đẽ trên mặt trải rộng tử vong hoàng sợ. Be dơ, cho dù chết, ta cũng muốn ôm ngươi cùng chết. Hồng Ly Ly sắc mặt hoàng sợ bên trong, ngoan lệ quát, nói xong, nàng toàn thân đột nhiên biến ra vô số đầu hồ vĩ. Hồ vĩ giải thể. Những này hồ vĩ theo nàng trên thân thể bay khỏi đi ra ngoài. Mang theo một mảnh hồng hồ mùi khai hướng be dơ xả kích mà đến. Đương những này hồ vĩ hướng be dơ xả kích mà đến lúc. Nhao nhào văng tung tóe. Hóa thành một mảnh huyết vũ. Hướng be dơ bao phủ tới. Đương be dơ kiếm khí theo những này hồ vĩ bên trong xuyên qua. Tập sát đến hồng ly ly trước người lúc. Cái kia huyết vũ cũng đều đi tới be dơ trước người 10 mét bên ngoài. Chứng kiến be dơ nguy hiểm tháp đang muốn ra tay, liền truyền đến hoàng long thanh âm. Cái này hồng ly ly mà liều chết một kích tuy nhiên xem rất cường. Nhưng là chỉ là thánh vực sơ giai. Còn không cách nào bị thương có được hoàng long cho hộ thân pháp bảo be dơ. Hoàng long âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ thấy be dơ trên thân thể. Một đạo tử mang lập lòe mà lên. Đón lấy. xuất hiện một kiện pháp bào. Pháp bào xuất hiện, tử khí quang hoàn xoay tròn mà lên, đem cái kia nhao nhao huyết vũ chắn vài mét bên ngoài. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 186. Long tộc thái thượng trưởng lão. Bạch Vũ đảo quanh năm bao phủ một tầng xương trắng. Tại hải ngoại vùng biển phía trên coi như là một lấy làm kỳ cảnh. Bạch Vũ đảo cùng Thiên Bằng đảo không xa. Cách xa nhau hơn 2.000 dặm vùng biển. Đối với thánh vực cường giả mà nói, chỉ có hơn một giờ thời gian. Tại pho bọn người đem ma pháp giấy viết thư rơi vào tay tại Bạch Vũ đảo người xem La Môn trong tay lúc. La Môn cùng Bạch Vũ đảo đảo chủ Kim Chính cùng một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi này, nếu như Hoàng Long lúc này, tự sẽ phát hiện diện mạo của hắn cùng Long Hoàng phí lời phi thường tương tự. Bất đồng duy nhất đúng là khí chất. Long Hoàng phất lời có hoàng giả chi uy. Mà người trẻ tuổi này thì là vẻ mặt cao ngạo. Đương nhiên, người trẻ tuổi này có cao ngạo vốn liếng. Bởi vì thực lực của hắn cùng thân phận, hắn đúng là Long Hoàng phất lời ca ca không lạc. Long tộc lục đại thái thượng trưởng lão một trong. Đồng dạng, thánh vực đỉnh phong cường giả. Thậm chí tại hắn đạp nhập thánh vực đỉnh phong cường giả thời điểm, Long Hoàng phất lời vẫn chỉ là một cái thánh vực cao giai cường giả. Nếu không có hắn đối với Long Hoàng vì không có hứng thú. Như vậy đương nhiệm Long Hoàng là hắn, mà không phải là phất lời. Nửa năm trước khi Long tộc cùng giáo đình đại quân bị Hoàng Long đại bại, Long tộc thánh vực bại trốn, tổn thất 9 vị thánh vực. Nếu là tăng thêm trước khi đại trưởng lão u nhiều, như vậy tựu là 10 vị thánh vực rồi. Long tộc thực lực đại tổn, uy vọng giảm nhiều. Cho nên tiềm tu bàn Long tinh không lạc cùng một vị khác thái thượng trưởng lão Cát Lan, không thể không theo tiềm Long tinh đi ra, cho Long tộc chống đỡ giữ thể diện. Lần này hắn trên đường đi qua Bạch Vũ đảo, thuận tiện liền tới Bạch Vũ đảo nhìn xem. Hơn 1.000 năm trước, hắn cùng với lúc ấy Bạch Vũ đảo lão đảo chủ cũng coi như quen biết cũ. Không lạc hàng lâm Bạch Vũ đảo, Kim cùng đang tại Bạch Vũ đảo làm khách La Môn tự nhiên kinh hãi. Bạch Vũ đảo cao thấp bày trước trận nghinh. Lúc này La Môn cùng Kim Chính cung kính địa ngồi ở Không Lạc bên cạnh cùng Không Lạc. Không muốn ta tiến vào bàn Long tinh tiềm tu, lần này đi ra Khải đảo chủ vậy mà mất. Không Lạc trên mặt có chút ít cảm thán, cũng không biết có phải hay không giả vờ. Kim cung kính cười nói, năm đó phụ thân đại nhân một mực quải niệm lấy Không Lạc tiền bối, đi Long đảo muốn bái phỏng Không Lạc tiền bối. Về sau Long Hoàng đại nhân mới nói cho phụ thân nói Không Lạc tiền bối tiến vào bàn Long tinh tiềm tu. Không Lạc nhẹ gật đầu, đón lấy Kim cùng La Môn cẩn thận vỗ Không Lạc Long cái rắm. Đang lúc mọi người một mảnh cười cười nói thời gian, đột nhiên La Môn tay vị kế tiếp thánh vực vẻ mặt vội vã đi đến. La Môn những mày quay đầu tới trầm giọng nói, vị kia thánh vực bề bổn tự cầm trong tay ma pháp giấy viết thư đưa cho La Môn, đồng thời vội la lên, đảo chủ không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. La Môn trong nội tâm trầm xuống, tiếp nhận ma pháp giấy viết thư, sắc mặt thay đổi lại biến. Một bên Kim gặp La Môn thần sắc, không khỏi nói, La Môn chuyện gì? Chẳng lẽ Thiên Bằng đảo đã xảy ra chuyện? Hắn bất quá là tùy tiện vừa hỏi, tại hắn nghĩ đến có lẽ vẫn chưa có người nào dám đến Thiên Bằng đảo sinh sự đấy. Không ngờ, hắn tùy tiện vừa hỏi, đã thấy La Môn vẻ mặt khó coi địa quay đầu tới, sau đó nhìn hắn nói, Bè giờ còn chưa chết, hắn trở lại rồi. Bè giờ còn chưa chết, hắn trở lại rồi. Những lời này nghe vào Kim trong tay, giống như sấm vang. Bè giờ vậy mà không có chết. ngươi năm đó không phải phá hắn khí hải sao? Hơn nữa hắn còn có thể theo hồn tốc trốn tới. Không nói Kim không tin, là La Môn cũng không thể tin được. Thế nhưng mà ma pháp giấy viết thư bên trên theo như lời có lẽ không giả. Do bọn hắn còn không dám cầm cùng hắn việc này đến hay nói giỡn. La Môn nhẹ gật đầu, sắc mặt khó coi. Hắn trở lại rồi, hơn nữa khôi phục tu vi, hiện tại đang tại Thiên Bằng Đảo. Khôi phục tu vi tại Thiên Bằng Đảo. Kim Thất Thố Địa đứng. Hắn đã giết con của ta La Thần. La Môn sắc mặt âm lãnh. Cùng hắn trở lại còn có bốn người, tu vi không biết. Lúc ấy, Bezer xuất hiện. Pho khiếp sợ phía dưới. Trong lòng vội vàng liền đem tin tức này chuyện cùng đi La Cửa Bạc Vụ Đảo làm khách một vị hộ pháp. Ma pháp giấy viết thư bên trên. Ngữ khí hoảng loạn. Nói được giản lược. La Môn cũng chỉ biết là những này. Không lạc ở một bên nghe được trong nội tâm khẽ động, khí hải bị phá cũng có thể khôi phục. Tuy nhiên hắn không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá xem ra, hẳn là hai người cừu địch năm đó không chết. Hiện tại trở lại trả thù. Hiện tại đang tại Thiên Bằng Đảo. Đi, chúng ta bây giờ đi Thiên Bằng Đảo. Kim lạnh giọng vội la lên. Sau đó quay đầu tới, vẻ mặt cung kính mà áy náy địa đối với Không Lạc nói. Không Lạc tiền bối. Sự tình đột nhiên. Chúng ta được hãy đi trước thoáng một phát Thiên Bằng Đảo xử lý một sự tình. Cho nên, La Môn cũng đều đứng, vẻ mặt cung kính bồi tội. Không Lạc khoát tay áo, lại cười nói. Không sao. Bất quá. Ta cũng muốn đi xem đến cùng là người nào vậy mà có thể bị phá khí hải về sau khôi phục tu vi. Kim cùng La Môn khẽ giật mình về sau, nhìn nhau. Sau đó đại hỷ nói. Khấu tạ Không Lạc tiền bối. Không Lạc ý tứ không thể nghi ngờ, nếu có tất yếu, đến lúc đó có thể hỗ trợ ra tay. Về phần Không Lạc vì cái gì hảo tâm như vậy. Hai người hiện tại cũng không vội ở suy nghĩ rồi, hiện tại trong lòng hai người muốn là như thế nào đem Bezer giết chết. Năm đó, bọn hắn liên thủ đã diệt Xích Thủy Đảo. Mình được lợi ích, chảm thảo trừ căn, tự nhận làm được sạch sẽ. Không muốn bây giờ lại còn có cá lọt lưới. Hơn nữa là lớn nhất cái kia đầu. Bezer lúc cách 10 năm trở lại. Tu vi khôi phục. Cùng hắn đồng hành còn có bốn người. Như vậy nhất định có chỗ dựa. Bất quá, Không Lạc cùng đi, hai người an tâm. Không Lạc, thực lực thế nhưng mà so Long Hoàng Phất Lợi còn mạnh hơn thánh vực đỉnh phong cường giả. Sự tình khẩn cấp. Mọi người cũng không nhiều lời. Lập tức liền chạy tới Thiên Bằng Đảo. Việc này, ngoại trừ Không Lạc, La Môn. Thiên Bằng Đảo một vị hộ pháp cùng Kim bên ngoài. Còn có Bạch Vụ Đảo bốn vị thánh vực cường giả. Mọi người một đường hảo đáng đáng tốc độ cao nhất bay nhanh, không ngừng hướng Thiên Bằng Đảo tới gần. Trên đường, Không Lạc cũng đều theo La Môn cùng Kim hai người miệng ở bên trong lấy được me sơ thân phận cùng thực lực. Hai người mặc dù nói được che giấu. Nhưng là Không Lạc cũng đều đoán được sự tình nguyên nhân gây ra. Một cách nho nhỏ thánh vực trung giai mà thôi. Cho dù hắn khôi phục thực lực thì thế nào. Cũng lật không nổi cái gì sóng đến. La Môn cùng Kim cung kính xác nhận. Hơn một giờ về sau, mọi người rốt cuộc chạy tới Thiên Bằng Đảo, sau đó theo đánh nhau phương hướng chạy đến. Đường La Môn bọn người đuổi tới thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Bezer thi triển. Ngàn trượng chi kiếm. Xuyên qua cái kia hồ vĩ huyết vũ về sau hướng hồng hồ hồng ly ly tập sát mà đến. Thấy như vậy một màn, La Môn đi đầu gào thét, sau đó một kiếm chém ra. Chỉ là, hắn hay vẫn là chậm một bước. Bezer ngàn trượng một kiếm một kích xuyên qua hồng hồ hồng ly ly thân thể mềm mại. Hét thảm một tiếng vang lên. Hồng Ly Ly liền bị đánh bay ra ngoài. Hồng Hồ Hồng Ly Ly bị đánh bay. Cùng La Môn cùng một chỗ trở lại cái vị kia thiên bằng đảo hộ pháp gác kinh sợ bi thiết vừa gọi. Sau đó phi thân đem Hồng Hồ Hồng Ly Ly tiếp xuống dưới. Hồng Hồ Hồng Ly Ly nằm ở gác trong ngực, huyết không ngừng theo khóe miệng toát ra. Gác vẻ mặt bi thương, bất chủ địa bụng lấy Hồng Ly Ly khóe miệng kêu lên. Không muốn, không muốn, Ly Ly, ngươi không thể chết được, không thể chết được. Hồng Hồ Hồng Ly Ly đúng là vợ của hắn. Hồng Ly Ly nhìn thấy là gác, trên mặt buồn bã cười cười. Gác, ta đi trước một bước từng bước. Ta sớm tựu nói năm đó sự tình sẽ có báo ứng. Hiện tại, quả nhiên đến rồi. Nàng trong miệng theo như lời hợp lý năm sự tình tự nhiên là chỉ tham dự diệt sát xích thủy đảo sự tình. Gác vẻ mặt thống khổ. Không, không, sẽ không, ngươi đừng bảo là. Thế nhưng mà, hắn vừa mới nói xong. Hồng Ly Ly liền nghiêng một cách ngã xuống trong lòng ngực của hắn. Tại hắn chăm chú địa ôm cùng bi thống kêu to bên trong. Không còn có một điểm phản ứng. Gác ngửa mặt lên trời một tiếng bi giống. Đón lấy. Đứng. Nhìn xem theo cái kia đầy trời huyết trong mưa cùng La Môn một kiếm bên trong tránh khỏi Me Sơ. Hai mắt huyết hồng. Me Sơ, ngươi giết thê tử của ta. Me Sơ vẻ mặt hung ác cười. Sau đó ngửa mặt lên trời sướng cười nói. Đóa hoa. Xem. Ra ra bang ngươi giết tiện nhân kia rồi. Ngươi yên tâm. Ra ra đợi lát nữa hội toàn bộ tiến đưa bọn hắn đi cùng các ngươi. Me Sơ trong miệng đóa hoa. Là hắn bên trong một cái thương yêu nhất cháu gái. Năm đó là chết thảm tại Hồng Hồ Hồng Ly Ly trong tay. Lúc ấy. Nhi tử. Con dâu, cháu trai, cháu gái bọn người chết thảm một màn kia. Hắn Me Sơ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Gầm lên giận dữ vang lên. Một thân ảnh lói lên. Hướng Me Sơ công giết mà đến. Đúng là cái kia bởi vì thê tử chết thảm mà điên cuồng mà muốn đem Me Sơ tàn sát gác. Gác mất đi lý trí. Lại để cho La Môn những mày. Lúc này. Vẻ mặt kinh ý địa quy ly chứng kiến La Môn bọn người trở lại. Không khỏi trên mặt vui vẻ. Thừa dịp cơ hội thối lui đến La Môn trước người. Cung kính mà bối rối nói. La Môn nhẹ gật đầu. Nhìn xem mất đi hai tay khang kéo còn có tại Na Te công kích phía dưới tình huống tràn đầy nguy cơ pho. Những mày. Lúc này. Kim bên người hai cái thánh vực tại kim ý bảo xuống. Liền muốn lên tiến đến công kích Na Te. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh lói lên. Đón lấy, hai cái thánh vực liền bay ngược trở về. Kim quá sợ hãi. Cùng mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái so sánh mập mạp lão giả đứng ở mọi người trước mặt. Thánh vực đỉnh phong. Không lô go ngạo trên mặt có chút ít ngoài ý muốn, nói ra. Thánh vực đỉnh phong cường giả. Kim cùng La Môn bọn người không ai không quá sợ hãi. Lại nhìn cái kia hai cái ngược lại phi trở lại ngã xuống mặt đất thánh vực. Không có khí tức. Không khỏi kinh hoàng địa hướng không lạc bên người nhích lại gần. Người tới chính là tháp. La Môn cùng Kim bọn người đến. Hoàng Long cùng tháp đã sớm chú ý tới. Cho nên nhìn thấy cái kia bạch vụ đảo hai cái thánh vực muốn cùng pho liên thủ công kích Na Te lúc. Tháp ra tay. Trước mắt người trẻ tuổi xem ra bản thân thánh vực đỉnh phong thực lực. Lại để cho tháp ngoài ý muốn thoáng một phát. Mập mạp trên mặt. Con mắt híp lại thành một đường. Chỉ là. Đương hắn khí cảm giác đi vào người trẻ tuổi trước người lúc. Liền bị một đảo che giấu lực lượng ngăn cản. Có ý tứ. Không nghĩ tới ta vừa ra bàn long tinh. Liền đụng phải một cái thánh vực đỉnh phong. Cũng tốt. Nhiều năm không có động thủ. Ta cũng muốn kiểm nghiệm thực lực của ta. Tiểu bàn tử. Hiện tại. ta liền bắt ngươi đi theo ta luyện luyện tập. Không lạc tại nhìn thấy tháp là thánh vực đỉnh phong cường giả về sau, ngoài ý muốn thoáng một phát, đón lấy trong nội tâm ngược lại lộ ra một loại thấy cái mình thích là thèm dáng tươi cười. Nói xong, lúc này liền một cách lắc mình, một trào hướng tháp dò xét đến. Tháp khẽ giật mình về sau, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Nguyên lai là long tộc người. Lập tức tháp liền đoán được trước mắt thân phận của người trẻ tuổi, theo bàn long tinh đi ra long tộc thái thượng trưởng lão. Lúc này một mực không bị mọi người chú ý Hoàng Long cũng đều chậm rãi đã qua đến. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 188 trốn sinh hy vọng. Hoàng Long đem không lạc long thể cùng đầu rồng thu nhập ngũ ngục thần đỉnh bên trong sau. Sau đó quay đầu sang đây xem lấy La Môn cùng Kim bọn người. Chứng kiến Hoàng Long nhìn qua, La Môn cùng Kim bọn người ai cũng hoảng sợ muôn dạng địa lui về phía sau. La Môn cùng Kim tuy nhiên phân biệt thân là Thiên Bằng đảo cùng Bạch Vũ đảo đảo chủ, nhưng là đối mặt Hoàng Long, cái này truyền khắp hàng nguyên đại lục, uy danh hiển hách thần cấp phía dưới đệ nhất nhân, lại như cùng một cái bình dân đối mặt cao cao tại thượng đại đế đồng dạng. La Môn cùng Kim như thế, huống chi Thiên Bằng đảo cùng Bạch Vũ đảo những người khác. Đúng lúc này, xa xa truyền ra hét thảm một tiếng, đúng là cái kia gác phát ra ra. Chỉ thấy gác bị Be Dơ một kiếm đánh trúng về sau. Be Dơ lần nữa lách mình. Một kiếm đánh ra, lăng lệ ác liệt kiếm khí xuyên qua gác thân thể. Gác ngược lại đã rơi vào vợ hắn Hồng Ly Ly bên người. Gác có tiếng kêu thảm thiết, nghe vào La Môn cùng Kim chờ trong lòng người, không thể nghi ngờ một cách trọng kích. La Môn cùng Kim bọn người thân thể run lên. Bất quá, La Môn cùng Kim bọn người cũng không dám thoát đi. Bọn hắn biết rõ, cho dù thoát đi cũng vô dụng. Tại Hoàng Long trước mặt thoát đi, liền bọn hắn không lạc tiền bối đều không có một tia sức phản kháng liền bị một kích giết chết, bọn hắn chạy thoát. Gác thân thể bị Be Dơ trọng nhưng một kiếm kích thấu mà qua, trong cơ thể sinh cơ đã đứt. Chính không ngừng nhạt nhòa, ngược lại rơi vào vợ hắn Hồng Ly Ly bên người về sau. Gác trước kia trên mặt phẫn nộ biến mất, chỉ có chết trước bình tĩnh. Hắn cố gắng địa dùng sức địa bò tới vợ hắn Hồng Ly Ly bên người, sau đó lại dùng sức địa ôm vợ hắn thi thể. Ly Ly, ngươi không cần sợ hãi, ta đến giúp ngươi. Nói xong, gác ôm vợ hắn thi thể lệch ra té xuống. Bất quá, vừa nghĩ tới năm đó con chết thảm, cháu trai bọn người ánh mắt sang giọng. Hoàng Long thấy thế, lắc đầu. Mặc kệ cái đó cái thế giới cái góc nào, tình cừu ăn oán sự tình không cách nào nói rõ. Có lẽ đây cũng là nhân quả. Có nguyên nhân, liền có quả. Bàn cổ thế giới, mọi người câu cửa miệng, thành tựu hỗn nguyên bất diệt thánh nhân về sau, liền không dính nhân quả. Vạn kiếp bất diệt, hỗn nguyên bất diệt thánh nhân, vạn kiếp bất diệt mà nói, Hoàng Long ngược lại đồng ý. Nhưng là không dính nhân quả, cái này cũng có chút không hợp thói thường rồi. Tam thanh không dính nhân quả, nếu như bọn hắn không dính nhân quả, tại sao phong thần bên trong Chu Tiên kiếm trận cùng vạn tiên trận cuộc chiến, Be Dơ đánh chết gác về sau, đi tới Hoàng Long trước mặt, sát ý che giấu cung kính nói. Hoàng Long nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chính vẻ mặt hoảng sợ La Môn cùng Kim bọn người, sau đó mở miệng nói. La Môn nghe được Hoàng Long kêu to chính mình, hai chân run lên, sau đó rung giọng nói. Đúng, đúng, Hoàng Long tiền bối. Hoàng Long nói tiếp. La Môn một bên Kim cùng La Môn phản ứng không sai biệt nhiều, cũng đều vẻ mặt hoảng sợ. Đúng, đúng, Hoàng Long Long tiền bối. Các ngươi cùng Be Dơ sự tình ta sẽ không nhúng tay. Hoàng Long kế tiếp lại để cho mọi người khẽ giật mình. Tháp bọn người cũng đều có chút ngoài ý muốn. Thiếu chủ không nhúng tay vào, có ý tứ gì? La Môn cùng Kim cũng đều vẻ mặt không thể tin được địa nhìn xem Hoàng Long. Hoàng Long nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn buông tha nhóm người mình? Hoàng Long không để ý đến mọi người phản ứng, tiếp tục nói. Đương nhiên, ta sẽ không nhúc tay, cũng không có nghĩa là bọn hắn không biết. Hoàng Long ý chỉ tháp cùng Na Te. La Môn cùng Kim vốn là bay lên hy vọng trên mặt lại lần nữa trở nên cho tàn. Đây không phải đồng dạng sao? Cái tên mập mạp kia, thế nhưng mà thánh vực đỉnh phong cường giả. Ta có thể cho hai người các ngươi lựa chọn. Một vơ, sơ, một cùng me dơ giải quyết thứ hai, ba cặp ba. Hoàng Long nói tiếp. Cái này, mọi người xem như minh bạch Hoàng Long ý tứ. Nguyên lai. Hoàng Long là muốn cho thông qua một vơ, sơ, một. Mà lại để cho me dơ tự tay đem La Môn cùng Kim bọn người từng cái giết chết. Quả nhiên, đang nghe Hoàng Long về sau, La Môn cùng Kim đều lựa chọn cùng Be Dơ một vơ, sơ, một kịch chiến. Dù sao, ba cặp ba, bọn hắn có thể không muốn đối chiến tháp cái này thánh vực đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết Hoàng Long ý tứ. Bất quá, tại lựa chọn cùng Be Dơ một mình giao chiến về sau, La Môn vẻ mặt sợ hãi, chần chờ địa hướng Hoàng Long hỏi. Hoàng Long tiền bối, nếu là ta thắng Be Dơ, như vậy. Ý của hắn rất rõ ràng, là lo lắng Hoàng Long đến lúc đó đổi ý. Hoàng Long trong mắt hàn mang lói lên, hừ lạnh một tiếng. Ngươi lo lắng ta đổi ý. La Môn lại càng hoảng sợ, vẻ mặt hoảng sợ, đem tay bề bộn mày. Không phải, không. Liên tục 10 cái. Về sau, la tiếng cửa âm mới thấp xuống dưới. Không dám nói nữa cái gì, mà sau lưng của hắn đã ẩm ướt. Vừa rồi, Hoàng Long cái kia phô thiên cách địa uy áp lại để cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Mà Be Dơ cũng đều minh bạch thiếu chủ làm như vậy ý tứ, vẻ mặt cảm kích. Thi lễ một cái. Thiếu chủ, Be Dơ khấu tạ. Hoàng Long nhẹ gật đầu, không nói gì. Kế tiếp, đầu tiên cùng Be Dơ giao chiến chính là La Môn. La Môn thánh vực cao giai cùng Be Dơ đồng dạng tu luyện thủy hệ pháp tắc. Nhưng là ngay tại hai người tới trong tràng đang muốn giao chiến thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến gầm lên giận dữ. Là ai dám ở thiên bằng đảo sinh sự? Thanh âm cực lớn truyền ra rất xa, chấn đắc mọi người lỗ tai đều có loại minh nhưng cảm giác. Gào thét về sau, chỉ thấy nhiều đội hải tộc chiến sĩ cưới hải mã cử thú đã đi tới. Hải mã cử thú tuy nhiên phẩm giai không cao, trung cấp ma thú, chỉ có 5 lục cấp thực lực, nhưng là thân thể khổng lồ, ngay ngắn hướng đi đi lại tầm đó, chấn đắc mặt đất một hồi động tĩnh, vây xem mọi người không ai không kinh hoàng thối lui. Lúc trước, thiên bằng đảo một ít hộ đội trưởng bảo vệ tại La Môn bọn người trở lại trước khi liền hướng chung quanh hải tộc phát ra cầu viện tin tức. Hiện tại, hải tộc chiến sĩ rốt cuộc đã tới. Đến hải tộc chiến sĩ không nhiều lắm, chỉ có 3-4 ngàn người. Phía trước 4 người vậy mà đều là thánh vực cường giả. Bất quá chắc hẳn bọn hắn cũng biết có thể làm cho thiên bằng đảo phát ra cầu viện tin tức đấy. Thực lực đối phương khẳng định không kém, cho nên hải tộc mới đến 4 vị thánh vực. Cách này một mảnh đông hải vùng biển quy hải tộc 4 đại thánh vương một trong Tề Thiên Thánh Vương chỗ quản hạt. Thiên bằng đảo La Môn hàng năm hướng Tề Thiên Thánh Vương nộp lên đồ vật cũng không ít. Hơn nữa cùng cái này Tề Thiên Thánh Vương giao tình không cạn. Hải tộc cũng mới như thế coi trọng thiên bằng đảo. Cái này giống uống chi nhân đúng là xuất từ phía trước trong 4 người gian vị kia thánh vực cao giai cường giả chi khẩu. Tọa kỵ của hắn là một chỉ thể tích siêu đại sư tử biển. Hải tộc chiến sĩ đi vào. Mọi người ai cũng khẽ giật mình. La Môn cùng Kim trên mặt vui vẻ, nhưng là lập tức lại ảm đạm xuống. Chắc là nghĩ đến Hoàng Long kinh khủng kia thân phận. Cho dù là hải tộc tại Hoàng Long trước mặt, chỉ sợ cũng đều muốn nhượng bộ lui binh. La đảo chủ tự là bọn hắn tại thiên bằng đảo sinh sự sát nhân. Chính giữa tráng hán kia đi vào về sau liền ông âm thanh đạo tại trên người của hắn có loại lăng nhưng khí phách. Ngồi ở sư tử biển phía trên, hắn chỉ vào Hoàng Long cùng Be Dơ mấy người. Tráng hán này đúng là Tề Thiên Thánh Vương thủ hạ đắc lực. Ngươi văn đại nhân đúng vậy. La Môn ánh mắt lập lòe. Kim nhìn La Môn, lập tức liền đã minh bạch La Môn ý tứ. La Môn, xem ra, cũng không muốn hướng hải tộc mọi người nói rõ Hoàng Long thân phận, mà là muốn cho hải tộc mọi người cùng Hoàng Long phát sinh xung đột, sau đó tốt nhất khơi mào hải tộc cùng Long tộc chém giết. Ngươi văn đạt được khẳng định, sau đó nhìn về phía Hoàng Long mấy người, ánh mắt kinh nghi, cũng không có đồng thủ. Có thể làm như Tề Thiên Thánh Vương thủ hạ đắc lực, đầu của hắn cũng không phải là như hắn bề ngoài đồng dạng tục tằng. Bất quá Hoàng Long mấy người có thể đem Thiên Bằng Đảo làm cho hướng hải tộc cầu viện, như vậy thực lực nhất định không kém. Chỉ là tại hắn cảm động và nhớ nhung phía dưới, thấy không rõ Hoàng Long mấy người chi tiết. Chỉ là tại ý thức của hắn ở bên trong, hay vẫn là không thế nào đem đối phương để vào mắt. Dù sao nơi này chính là Vô Tận Hải. Tại Vô Tận Hải vùng biển phía trên, hải tộc tự là vương, sở hữu hải đảo đều muốn thuộc sở hữu hải tộc quản hạt. Cho dù là Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, ngươi Văn đại nhân, mấy người kia giống như tự là lần trước giết chết Sử Cách ở bên trong thiếu chủ người. Đúng lúc này, phía sau hắn một cái hải tộc chiến sĩ tiến lên, đi vào phía sau hắn, cung kính nói, chỉ vào Hoàng Long mấy người, không chỉ có là ngươi Văn, khác ba vị thánh vực cũng đều biến sắc. Ngươi Văn sắc mặt âm trầm, trầm giọng quát, trước đó lần thứ nhất hắn chất nhi Sử Cách ở bên trong phụng mệnh đến bờ biển đuổi bắt nhân tộc chuẩn bị hải tộc biển tế, không muốn lại bị người giết chết. Theo trốn trở lại hải tộc binh sĩ khẩu ở bên trong lấy được sự thật này về sau, ngươi Văn lúc ấy kinh sợ gì thường, từng tự tay dẫn đầu một đám hải tộc cường giả tiến đến, nhưng là cho tới nay đều tìm không thấy cái kia giết chết hắn chất nhi hung thủ. Không nghĩ tới mấy người kia dĩ nhiên cũng làm là giết chết hắn chất nhi hung thủ. Đúng vậy, ngươi Văn đại nhân. Lúc này cái kia hải tộc chiến sĩ khẳng định nói, tuy nhiên bây giờ đối với phương cũng không có cưới ma sủng, nhưng là hắn vẫn đang nhớ đối phương mấy người diện mạo. Lúc ấy đối phương bốn người, hắn chỉ Hoàng Long, Be Dơ Tháp, Na Te bốn người, tự là bốn người bọn họ. Ngươi Văn đạt được thủ hạ chiến sĩ khẳng định, không khỏi quay đầu tới, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ sát ý. Lúc trước hắn vốn là còn nghĩ đến lộ ra hải tộc tên tuổi, làm cho đối phương biết khó mà lui, giải Thiên Bằng Đảo chi nguy. Nhưng là hiện tại, tự là mấy người các ngươi giết chết cháu của ta hay sao? Ngươi Văn hai mắt bao phủ một tầng mực nước hơi nước, trên mặt dần dần biến hóa, một mảnh dài hẹp hoa văn dần dần leo đến trên mặt. Hoàng Long nhướng mày, không nghĩ tới gặp được việc này. Sử Cách ở bên trong, từ đối phương đàm trong lời nói, hắn nhớ tới 7 tháng trước tại Hằng Nguyên Đại Lục hải bờ đụng phải hải tộc đoạt giết nhân tộc chuẩn bị hải tộc biển tế sự tình. Lúc ấy bọn hắn mới từ chúng thần đại lục trở lại, cái kia bị xanh thấm mãng ngưu giấm thành bánh thịt Sử Cách ở bên trong là cái này cái gì? Ngươi Văn đại nhân chất vậy. Lúc này Be Dơ đi vào Hoàng Long sau lưng, đang muốn mở miệng, Hoàng Long giơ lên tay, sau đó nhìn chăm chú lên đối phương. Đạt được đối phương xác nhận, ngươi xăm mình bên trên sát ý bộc phát, một cỗ màu đen hơi nước bao khỏa tại toàn thân chung quanh, tòa hạ ma sủng sư tử biển cũng đều sư mau dựng thẳng lên, sư uy đại phát, dương miệng khổng lồ, tùy thời đều chỉ điểm Hoàng Long nhào đầu về phía trước bộ dạng. Nhìn trước mắt biến hóa, La Môn cùng Kim trong nội tâm vui vẻ. Bọn hắn lúc trước còn nghĩ đến như thế nào tạo thành hải tộc cùng Hoàng Long hiểu lầm, phát sinh mâu thuẫn xung đột, không nghĩ tới Hoàng Long trước kia vậy mà giết chết cái này ngươi Văn chất nhi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tuy nhiên bọn hắn không trông cậy vào ngươi Văn có thể ngăn ở Hoàng Long chi uy, nhưng là chỉ cần ngươi Văn bọn người có thể nâng Hoàng Long mấy người nhất thời nửa khắc, bọn hắn liền có thể chạy trốn. Chỉ cần vừa trốn, cái này mênh mông thế giới, Hoàng Long là cường thịnh trở lại, cũng rất khó sẽ tìm đến bọn hắn. La Môn cùng Kim hai người thấy được trốn sinh hy vọng. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương trước Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương và tiết mấy vi 187 Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 189 Thái được ngươi gia tộc. Thái được ngươi gia tộc tại hải tộc bên trong địa vị rất cao. Tại toàn bộ minh mông mấy mười vạn dặm vô tận hải mấy vạn cách đại tiểu gia tộc trong xếp hạng thứ 8. Thứ 8 tuy nhiên không phải to ba, nhưng là thực lực mạnh có thể tưởng tượng rồi. Cách này ngươi văn là thái được ngươi gia tộc đệ nhị cường giả. Đương đại thái được ngươi gia tộc gia chủ ngươi khoa đệ đệ. Ngươi văn khí thế vẫn đang không ngừng dâng lên, trong hai mắt mực nước hơi nước tựa hồ cất giấu hai cái hung thú. Hung thú gào thét như sấm. Trên bầu trời đêm, một tầng tầng khói đen hình thành, đem ánh trăng che đậy. Chung quanh vài dặm ở trong bầu trời đêm tựa hồ tiến nhập hắc ám trong vực sâu. Mà đứng tại ngươi xăm mình bên cạnh khác ba vị hải tộc thánh vực cũng đều tản mát ra khí thế cường đại. Ba vị này hải tộc thánh vực, một người trong đó cũng đều là xuất từ thái được ngươi gia tộc, trên người khói đen đằng đằng. Bất quá uy thế so sánh ngươi văn nhược bên trên không ít, chỉ có thánh vực sơ giai đỉnh phong thực lực. Tất cả mọi người tại nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, xa xa ở ngoài đứng xem kinh ngạc địa nhìn trước mắt đây hết thảy, nhất thời yên tĩnh không có người mở miệng. Bất quá càng nhiều nữa người cũng đều ôm tại đây vô tận hải. Hải tộc là bá giả, là vương giả. Phàm là tiến vào vô tận hải mọi người muốn tuân theo hải tộc ý nguyện đến làm việc. Hiện tại, bọn hắn ngược lại muốn nhìn. Hải tộc tại Hoàng Long tiền bối trước mặt có phải hay không vẫn đang có thể. Dĩ vãng vương giả uy thế. Tiểu tử, các ngươi đều chịu chết đi. Đột nhiên, ngươi văn phi thân lên. Trầm giọng vừa quát. Hai đấm hướng Hoàng Long tập sát mà đến. Mà trước người của hắn trống rỗng xuất hiện lưỡng cái cự đại màu đen hung thú. Cái này màu đen hung thú vậy mà cũng đều có thánh vực sơ giai thực lực. Lớn lên không phải sư không phải hổ. Chiều cao 10 trượng, lông màu đen tận trương, cùng ngươi văn đồng dạng, có bao quát thiên hạ khí phách. Đây cũng không phải là chính thức ma thú, mà là ma thú chi hồn. Thái được ngươi gia tộc truyền thừa vạn năm tu luyện công pháp cùng chiến kỹ. Từng cái thái được ngươi gia tộc trực hệ đệ tử tại sau trưởng thành tỉnh lại trong cơ thể chi hồn về sau, là được tu luyện gia tộc công pháp, phát triển tới trình độ nhất định, giết chết ma thú, sau đó thu nạp ma thú chi hồn cùng bản thân thể hồn dung hợp, sử thực lực của chính mình tăng nhiều. Cách này hai cách màu đen hung thú là ngươi văn lúc trước giết chết thánh vực ma thú sư nhung về sau cùng mình thể hồn dung hợp sau lấy được hồn linh. Mà lúc này hải tộc khác ba vị thánh vực cũng đều phi thân lên hướng Hoàng Long mấy người đánh chết mà đến. Ngươi văn động thủ, La Môn cùng Kim nhìn nhau, lúc này triển khai thân hình hướng ra phía ngoài mà trốn. Bè Sơ thấy thế trong nội tâm khẩn trương. Các ngươi không cần ra tay. Lúc này Hoàng Long đạm mạc thanh âm truyền ra. Vốn là đang muốn động thủ tháp ba người ngừng lại. Hoàng Long nhìn xem ngươi văn bốn người mạnh mẽ tuyệt đối một kích trong nội tâm cười lạnh. Trong mi tấm, một đạo kim mang hiện lên. Đón lấy, một tiếng chấn thiên long ngâm vang vọng toàn bộ thiên bằng đảo. Tại ngươi văn bốn người hoảng sợ muôn dạng dưới con mắt, một đầu kim trụ khí lãng xuyên kích mà đến. Kim trụ lập lòe, hóa thành một chỉ 300 trượng dài ngũ trảo kim long. Thần sát hình rồng sóng. Ngũ trảo kim long cùng cái kia hai cái hung thú sư nhung hồn linh đụng vào cùng một chỗ. Lập tức lợi dụng phá hủy xu thế đem hắn đánh tan. Sau đó lại đổ hướng ngươi văn bốn người công kích mà đến. Tại 300 trượng ngũ trảo kim long trước mặt, ngươi văn bốn người giống như là giữa không trung bốn cái chấm đen. Bốn cái chấm đen ầm ầm một kích cùng ngũ trảo kim long oanh kích cùng một chỗ lúc. Người vây quanh chứng kiến. Ngươi văn bốn người như là lá sách đồng dạng bị quét đã bay đi ra ngoài. Ngươi văn bốn người lúc trước công kích rất nhanh tuyệt luôn, mà bây giờ dùng càng tốc độ nhanh pháo bắn trở về. Đằng sau hải tộc chiến sĩ xem lấy bọn hắn soái vương ngươi văn đại nhân ngược lại phi trở lại, ai cũng kinh hô tản ra. Một tiếng ầm ầm chấn tiếng nổ, ngươi văn mấy người đập vào hải tộc chiến sĩ bên trong, một mảnh kêu thảm thiết. Những cái kia chạy tứ tán ra hải tộc chiến sĩ đều vẻ mặt không thể tin được địa nhìn trước mắt sự thật. Ngoại trừ tề thiên thánh vương, bọn hắn soái vương ngươi văn đại nhân tại lòng của bọn hắn trong mắt vẫn là cử sơn tồn tại. Cái này tòa cử sơn chưa từng có ngược lại qua. Nhưng là bây giờ lại đang cùng khác ba vị đem vương đại nhân liên thủ dưới tình huống bị người một kích đánh bại. Đây là cái gì dạng lực lượng? Bọn hắn thánh vương đại nhân cũng không có khả năng ngăn cản được soái vương ngươi văn đại nhân bốn người liên thủ công kích a. Chỉ sợ là hải tộc nữ hoàng càng man bệ hạ cũng không cách nào làm được tướng soái vương ngươi văn đại nhân bốn người một kích đánh bại. Chẳng lẽ là thần vực cường giả? Bọn hắn vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía hoàng long, cái kia vẫn đang đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích người trẻ tuổi. Vừa rồi, người trẻ tuổi kia tựa hồ cả ngón tay cũng không có nhúc nhích qua. Lúc này, bọn hắn mới ẩn ẩn đoán được chưa từng có hướng hải tộc cầu viện thiên bằng đảo vì sao lần này cần hướng hải tộc cầu viện. Xa xa, những cái kia vây xem cường giả cũng đều một hồi bạo động, nghị luận tiếng. Ta hãy nói đi, Hoàng Long tiền bối là mạnh nhất. Ngươi xem, Hoàng Long tiền bối cả tay đều không có động đậy. Bốn dực thiên sử Tô Bi Đức cùng ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi cũng không phải Hoàng Long tiền bối đối thủ. Ngươi văn lại tính toán cái gì? Hắn còn không đáng được Hoàng Long tiền bối động thủ đánh bại hắn. Nói được ngược lại là, Hoàng Long tiền bối không có giết chết bọn hắn. Hạ thủ lưu tình. Hiển nhiên khinh thường giết chết bọn hắn. Ngươi văn tính toán cái gì đó? Hiện tại chỉ sợ hải tộc nữ hoàng càng man bệ hạ cũng đều muốn tại Hoàng Long tiền bối trước mặt cung kính chào. Cái gì kia xử cách ở bên trong nhất định là chọc Hoàng Long tiền bối. Mới rơi vào bị giết kết cục. Trong khoảng thời gian ngắn chung quanh một ít cường giả nghị luận nổi lên bốn phía. Trong đó, có một ít cũng đều là hải tộc bên trong cùng thái được ngươi gia tộc đồng dạng siêu cấp đại gia tộc đệ tử. Cũng không sợ. Họ là tử ở miệng mà ra. Hoàng Long tiền bối. Đương những này nghị luận truyền vào những cái kia hải tộc chiến sĩ trong tay. Những cái kia hải tộc chiến sĩ ai cũng ngốc như điêu khắc. Nhìn xem đối diện người trẻ tuổi kia. Trong khoảng thời gian ngắn, tập thể ngốc trệ. Mà cái kia lúc trước hướng ngươi văn vạch Hoàng Long bốn người là giết chết bọn hắn ae ở bên trong thiếu chủ hải tộc chiến sĩ càng là sợ tới mức mặt tái nhợt như người chết. Hắn vừa rồi lại vẫn muốn lấy bọn hắn soái vương đại nhân có thể đem trước mắt mấy người hung hăng giết chết. Thay bọn hắn ae ở bên trong thiếu chủ ra khí. Ngươi văn bốn người rơi xuống đát. Khóe miệng tràn huyết. Nghe chung quanh nghị luận. Bốn người sắc mặt cũng không thể so với chung quanh những cái kia hải tộc chiến sĩ thì tốt hơn. Ngươi văn bốn người vẻ mặt hồi hộp địa nhìn xem Hoàng Long. Bọn hắn cũng biết bọn hắn bây giờ còn có thể còn sống. Vừa rồi Hoàng Long đích thật là hạ thủ lưu tình rồi. Một chiêu đánh bại ngươi văn bốn người. Hoàng Long quay đầu. Chứng kiến mấy cái trong nháy mắt đã chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài La Môn cùng Kim. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Che bầu trời đại thủ ấm. Chính đang chạy trốn bên trong La Môn cùng Kim nghe được ngươi văn bốn người bay ngược kêu thảm thiết nện địa nổ mạnh. Sợ tới mức kinh hãi lạnh mình. Lúc này, đột nhiên phát hiện thượng diện bầu trời đêm lập tức tối sầm xuống. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy một chỉ cự đại kim thủ ấm che xuống dưới. Cho đắt mắt lộ vẻ kinh hãi. Hoàng sợ lách mình. Đón lấy, một tiếng cực lớn ầm ầm nổ vang vang lên. Toàn bộ thiên bằng đảo đều chấn động. Thiên bằng đảo tất cả hẻo lánh mọi người một mảnh kinh hoàng, chỉ cảm thấy thiên bằng đảo có loại sụp đổ chìm biển cảm giác. La Môn cùng Kim phát hiện phía trước, một chỉ cực lớn thủ ấm xinh xinh đem vài dặm mặt đất ấm xuống vài mét chi sâu. Nhìn thấy mà giật mình. Hai người đang hoảng sợ muôn dạng. Đột nhiên, một hồi cường đại hấp lực truyền đến. Hai người rút lui. Mở mắt ra lúc, trước mắt đúng là cái kia vẻ mặt đạm mạc Hoàng Long cùng vẻ mặt sát ý Bezer. Hoàng Long hừ lạnh một tiếng, ngón tay phát ra hai đạo màu đen dấu tay, lập tức liền hôn lên hai cái trán chính giữa. Hai người như bị sấm đánh. Đón lấy, ôm đầu thảm gọi, tại mặt đất trở mình lăn. Bàn cổ địa phủ. Trong người chỉ cảm thấy trong ấp có vạn rắn cắn phệ, sống không bằng chết. Chung quanh mọi người thấy đến La Môn cùng Kim thảm trạng, ai cũng dùng mình. Đặc biệt là Thiên Bằng đảo, Bạch Vũ đảo cùng về sau đuổi tới hải tộc chiến sĩ. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Dưới bầu trời đêm quanh quẩn La Môn cùng Kim có tiếng kêu thảm thiết. Một lúc sau, Hoàng Long phát ra lưỡng đạo kim quang mới giải La Môn cùng Kim. Hai người lúc này mới đình chỉ kêu thảm thiết cùng trở mình lăn. Lúc này, hai người toàn thân thổ bụi. Tóc tán loạn, thở dốc không ngừng, hoảng sợ địa nhìn xem Hoàng Long. Hoàng Long cười lạnh nói. Như thế nào không trốn rồi hả? La Môn cùng Kim hai người lúc trước muốn mượn hải tộc cái kia ngươi văn tay cản trở chính mình mà thừa cơ chạy trốn ý đồ. Hoàng Long tự nhiên thấy rõ ràng. Bất quá. Lúc ấy. Ở trước mặt hắn. Liền ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi đều trốn không thoát. Cuối cùng hay vẫn là thần bí kia cường giả ra tay mới cứu đi. La Môn cùng Kim làm sao có thể chạy thoát. La Môn cùng Kim kinh hồn mạt định đều cũng không dám mở miệng. Lúc này cái kia ngươi văn bốn người cũng đều tại hải tộc chiến sĩ nâng hạ đứng. Ngươi văn nhìn xem Hoàng Long trên mặt trần chờ, cuối cùng nhất hay vẫn là đã đi tới cho Hoàng Long bồi tội. Hoàng Long tiền bối, vừa rồi chúng ta không biết thân phận của ngươi hướng ngươi ra tay, chúng ta hướng ngươi bồi tội rồi. Biết được đối phương là Hoàng Long, ngươi văn lựa chọn cúi đầu. Ngươi văn cúi đầu đại biểu cho thái được ngươi gia tộc cúi đầu. Thái được ngươi gia tộc tuy nhiên tại hải tộc bên trong thực lực rất cường. Nhưng là tại thần cấp phía dưới đệ nhất nhân Hoàng Long trước mặt cũng đều muốn cúi đầu. Áo bố gia tộc là hằng nguyên đại lục to ba gia tộc, hiện tại còn không phải rơi vào sắp sửa bại diệt kết cục. Thái được ngươi gia tộc không thể so với áo bố gia tộc cường. Hoàng Long nhẹ gật đầu, sắc mặt đạm mạc. Ngươi là Tề Thiên thủ hạ, Tề Thiên thánh vương, ban đầu ở Lục Thông Vương quốc đấu giá hội bên trên xuất hiện qua, cùng Hoàng Long cũng có duyên gặp mặt một lần. Ngươi văn tranh thủ thời gian cung kính nói. Đúng vậy, Hoàng Long tiền bối. Trong lòng của hắn tâm thần bất định bất an, không biết Hoàng Long hỏi cái này dụng ý. Bất quá. Hoàng Long đạm mạc địa ừ một tiếng liền không có mở miệng. Một lúc sau quay đầu sang đây xem lấy La Môn cùng Kim. Xem La Môn cùng Kim khôi phục thần trí. Sau đó lại để cho Bezer giải quyết hắn cùng với La Môn. Kim ăn oán. Náo loạn một vòng quyết đấu tiếp tục. Đương nhiên. La Môn cùng Kim tuy nhiên thực lực không kém. Nhưng là như thế nào lại là Bezer đối thủ. Từng cách đã bị chết ở tại Bezer trong tay. Mà Thiên Bằng đảo cùng Bạch Vũ đảo chúng thánh vực cũng đều rơi vào đồng dạng kết cục. Nhìn xem La Môn cùng Kim bị giết. Hai người cùng Thiên Bằng đảo cùng Bạch Vũ đảo chúng thánh rơi thây tại đâu đó. Người văn chờ hải tộc chiến sĩ tâm cảm giác từng đợt hàn ý. Giết chết La Môn bọn người về sau, Hoàng Long liền dẫn Bezer mấy người đi Thiên Bằng đảo Thiên Bằng phủ. Bất quá Thiên Bằng phủ bên trong, La Môn mặt khác hai đứa con trai mang theo mọi người chạy thoát rồi. Chỉ là, lại để cho Hoàng Long ngoài ý muốn chính là hắn vận chuyển thiên nhãn thần thông cùng thiên tai thần thông cũng đều không thể tìm được. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể thôi. Bay khỏi Thiên Bằng đảo, sau đó hướng hơn 2.000 dặm bên ngoài Bạch Vũ đảo mà đến. Ngươi văn bọn người nhìn xem Hoàng Long mấy người bay khỏi mà đi, ánh mắt phức tạp. Hai ngày này đề cử không để cho lực. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 190. Bọn họ đều là người tốt. Bạch Vũ đảo diện tích không thể so với Thiên Bằng đảo tiểu. Thậm chí còn muốn lớn hơn một ít. Sương trắng phủ tỏa lạc tại Bạch Vũ đảo phía nam một cái dựa vào một mảnh hồ nước lớn địa phương. Hồ nước phía trên. Nhàn nhạt bạch khí phát ra. Xa xa nhìn lại. Sương trắng phủ như ẩn như hiện. có loại thiên giới tiên phủ cảm giác. Lúc này, xương trắng phủ phía đông một chỗ đình viện ở trong, một cái xinh đẹp phu nhân nhìn xem một trung niên nhân. Khải hiện lên, ngươi làm sao vậy? Hôm nay trở lại vẫn tâm thần có chút không tập trung bộ dạng. Trung niên nhân quay đầu lại, nhìn xem xinh đẹp phu nhân, muốn nói lại thôi, chỉ là hoảng loạn địa đi qua đi lại. Trung niên nhân này đúng là Kim bên trong một cái cháu trai. Khải hiện lên. Mà xinh đẹp phu nhân tự nhiên là Kim cháu dâu. Khải hiện lên thê tử bác tốt ti. Khải hiện lên, ngươi đến cùng làm sao vậy? Chứng kiến trưởng phu như thế thần sắc, bác tốt ti cũng đều vẻ mặt gấp ý. Khải hiện lên trong nội tâm thở dài, hắn vừa từ bên ngoài trở lại, cũng là vừa vặn lấy được tin tức. Me dơ, vậy mà không chết, trở lại rồi. Nghĩ đến đây, Khải hiện lên trong nội tâm tự loạn thành một đống. Nghe nói ra ra cùng La đảo chủ đi thiên bằng đảo. Nhưng không biết bây giờ thế nào. Từ phía trên bằng đảo đi ra, không có bao lâu, Hoàng Long mấy người liền đi tới Bạch Vũ đảo trên không. Cái này là Bạch Vũ đảo. Hoàng Long nhìn phía dưới bao phủ một tầng màu trắng đám xương hòn đảo, hỏi. Đúng vậy, thiếu chủ. Be dơ cung kính nói, ngược lại nhìn về phía Bạch Vũ đảo, giọng căm hận nói. Cái này là Bạch Vũ đảo. Chúng ta xuống dưới. Hoàng Long nói xong, liền dẫn mọi người xuyên qua xương trắng, đáp xuống Bạch Vũ đảo. Đáp xuống Bạch Vũ đảo về sau. Hoàng Long mấy người cũng không có trì hoãn. Hướng Bạch Vũ đảo phía nam xương trắng phủ phi hành mà đi. Không có bao lâu. Mọi người tự đi tới tọa lạc tại hồ nước phía trên như ẩn như hiện như là thiên giới tiên phủ xương trắng phủ. Hoàng Long mấy người xuất hiện, đưa tới xương trắng phủ dò xét hộ vệ chú ý. Mấy người các ngươi là người nào? Dám can đảm xâm nhập xương trắng phủ trọng địa. Một đám dò xét hộ vệ vây đi qua, hộ vệ kia thủ lĩnh quát. Bất quá, hắn vừa mới uống xong, liền bị be dơ đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt hồ văng khắp nơi. Hộ vệ này thủ lĩnh vĩnh viễn trầm xuống. Trước mắt biến hóa. Vô cùng đột nhiên. Xương trắng phủ chúng hộ vệ sợ run một lúc sau mới kịp phản ứng. Nhao nhao nổ quát một tiếng. Hướng Hoàng Long mấy người đánh tới. Những hộ vệ này phần lớn chỉ có 5 lục cấp thực lực. Như thế nào ngăn cản được be dơ mấy người công kích? Không có bao lâu, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liền thấp xuống dưới, cuối cùng nhất biến mất. Bên này động tĩnh kinh động đến xương trắng trong phủ mọi người. Không có bao lâu, một hồi bước chân động tĩnh, xương trắng phủ bên trong tất cả hẻo lánh dò xét hộ vệ nhau nhau hướng bên này chạy đến. Là ai dám ở xương trắng phủ đả thương người? Xa xa, vang lên một tiếng uy uống thanh âm chấn động, hiện ra người tới thực lực. Thánh vực cường giả. Tại Hoàng Long mấy người dưới con mắt. Một đạo nhân ảnh theo xương trắng phủ trong phủ sông phi mà lên. Hướng Hoàng Long mấy người chỗ mà đến. Người tới rơi vào Hoàng Long mấy người 10 mét bên ngoài. Là một cái cơ bắp lão giả. Hai mắt nháy hợp tầm đó. Điện quang lập lòe. Cơ bắp lão giả quét mắt Hoàng Long liếc đợi chứng kiến be dơ lúc vẻ mặt không thể tin được. Be dơ nhìn xem cái kia cơ bắp lão giả xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói. Năm đó xích thủy đảo bị diệt. Thiên bằng đảo cùng bạch vụ đảo thánh vực đều có tham dự. Be dơ cùng lưỡng đảo thánh vực có thể nói. Người quen biết cũ. Đảo chủ đâu này? Tô Bi chứng kiến be dơ ở chỗ này xuất hiện trong nội tâm trầm xuống có loại cảm giác xấu. Lúc trước, be dơ xuất hiện thiên bằng đảo, bọn hắn đảo chủ Kim cùng La trước cửa đi thiên bằng đảo. Hắn là biết rõ, cũng dẫn theo bạch vụ đảo khác 4 vị thánh vực, chỉ chừa hắn tại xương trắng phủ trấn thủ. Nhưng là bây giờ be dơ lúc này xuất hiện, nói như vậy bọn hắn đảo chủ. Đợi chút nữa, ngươi có thể tại địa ngục nhìn thấy hắn và La cửa. Đảo chủ bị ngươi. Tô Bi sắc mặt đại biến, bật thốt lên thất thanh nói. Đúng vậy, Tô Bi, ngươi, chịu chết đi. Be dơ nói xong, phi thân lên, lập tức một kiếm đánh chết mà đến. Tô Bi thấy thế kinh hãi. Toàn thân một hồi điện mang lập lòe. Đón lấy. Thân thể phiêu diêu lói lên. Khó khăn lắm hiện lên be dơ công kích. Ầm ầm một tiếng chấn tiếng nổ không ngừng truyền đến. Tô Bi kinh nhưng nhìn lại. Chỉ thấy be dơ một kích, kiếm quang thẳng tắp bắn thủng phía sau hắn mấy trăm mét bên ngoài xương trắng phủ đại môn. Đại môn đánh bay, tường viện sụp đổ một mảnh. Thánh vực cao giai, Tô Bi trong nội tâm kinh hoàng, phi thân lên liền muốn chạy trốn vong. Bất quá, hắn lại làm sao có thể thoát được rồi hả? Vừa mới bay lên liền đụng phải một đạo vô hình khí vách tường bị bắn trở lại. Mà đạn hồi thời điểm, Bè Sơ đón lấy một kiếm theo hắn sau lưng xuyên thấu mà qua. Đem cái này thánh vực sơ giai Tô Bi giết chết. Chung quanh xương trắng phủ nhao nhao chạy tới hộ vệ chứng kiến tình cảnh trước mắt ai cũng vẻ mặt hoảng sợ. Lui về phía sau. Thoát đi. Tại thánh vực cường giả trước mặt bọn hắn biết rõ hết thảy chống cự đều là phí công. Bất quá, năm đó, Xích Thủy đảo toàn bộ ở trên đảo hạ bị diệt sát. Những hộ vệ này cũng đều là thủ phạm một trong. Bè Sơ cũng không có tính toán buông tha những hộ vệ này. Trong tay trọng kiếm phát ra từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, không ngừng thiết cắt lấy những hộ vệ này tánh mạng. Chỉ là bốn phía thoát đi hộ vệ thái nhiều hơn, Bè Sơ cũng chỉ có thể chặn giết một bộ phận. Giết chóc, huyết tinh, Bè Sơ hai mắt càng thêm huyết hồng. Na Te nhìn xem lâm vào một loại điên cuồng giết chóc trạng thái Be Zơ, không khỏi đối với Hoàng Long nói. Chủ nhân, Be Zơ trạng thái có chút không bình thường. Hoàng Long cũng đều nhướng mày. Trong nội tâm thở dài. Một người đã ẩn tàng 10 năm diệt môn cừu hận. Bọn hắn có thể lý giải. Chỉ là Be Zơ như bây giờ giết chóc xuống dưới, tinh thần khống chế không tốt. Đối với chính hắn bản thân ngược lại không tốt. Nếu không ngăn cản, chỉ sợ Be Dơ thật đúng là sắp điên. Hoàng Long hai tay sờ pháp quyết, chân không kết giới, không gian chân không cứng lại, lập tức liền đem Be Dơ thân thể định trụ đón lấy. Hoàng Long vừa quát, Be Dơ đã đủ rồi. Cái này vừa quát thẳng như mùa xuân tiếng sấm, đại địa sống lại. Be Dơ trong ấp chấn động tiếng nổ, cả người tỉnh táo lại. Hai mắt dần dần tởi huyết hồng trở nên thanh minh. Đường Be Dơ triệt để tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt xương trắng phủ bên trong giao thoa trải rộng phơi thây. Không khỏi ngốc tại đâu đó. Hoàng Long mấy người đã đi tới. Be Dơ há hốc mồm. Không có việc gì, đi thôi, chúng ta vào xem. Hoàng Long nhìn trước mắt xương trắng phủ. Sau đó mang theo Na Te ba người đi vào. Be Dơ thấy thế, khôi phục thoáng một phát cảm xúc, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Hắn cũng biết cho dù là đem năm đó diệt sát Xích Thủy đảo những này bạch vụ đảo hộ về toàn bộ giết chết, con của mình, cháu trai cũng không có khả năng sống thêm trở lại rồi. Be Dơ trong nội tâm không khỏi bay lên một tia không biết giải quyết thế nào. Như là như thế này, cái kia 10 năm này, chính mình cố gắng tu luyện, chờ đợi đến lúc đó tay nhận kim, La Môn bọn người lại có cái gì ý nghĩa? Tự vì phát tiết trong nội tâm cừu hận, Be Dơ phát hiện, hiện tại kim, La Môn bọn người tuy nhiên đã bị chết ở tại trong tay mình, nhưng là mình trong nội tâm tựa hồ cũng không có thấy vui vẻ. Be Dơ trong nội tâm không biết giải quyết thế nào lúc theo Hoàng Long mấy người đi vào xương trắng phủ. Lúc này xương trắng phủ một mảnh trống rỗng, những hộ vệ kia, tùy tùng bộc, tỳ nữ cũng đều sớm đã thoát đi. Hoàng Long vận chuyển thiên nhãn thần thông. Đột nhiên, trong nội tâm khẽ động. Sau đó mang theo Be Dơ mấy người phi thân lên. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới xương trắng phủ ngoài trăm dặm một chỗ bình cốc chỗ. Bình cốc ở trong, có mấy trăm người. Dĩ nhiên là theo xương trắng phủ trốn chết đi ra Kim Nhi tử cùng cháu trai còn có một chút hộ vệ. Hoàng Long mấy người xuất hiện, bình tốc ở trong mọi người hoảng sợ muôn dạng. Những hộ vệ kia nhao nhao hướng Hoàng Long bọn người đánh chết tới. Nhìn ra được, những điều này đều là xương trắng phủ trung tâm hộ chủ hộ vệ. Chỉ là không có bao lâu, những hộ vệ này cũng đều toàn bộ nằm xuống. Đúng lúc này đột nhiên đối diện xương trắng phủ bên trong vang lên một tiếng kinh nghi thanh âm. Nghe được tiếng gọi này, Be Dơ thân thể run lên, sau đó quay đầu tới. Nhìn xem đối diện hoảng sợ trong đám người một cái xinh đẹp phu nhân. Đón lấy, hai mắt trợn to, vẻ mặt không thể tin được. Cái này xinh đẹp phu nhân đúng là Kim bên trong một cái cháu trai khải hiện lên thê tử, bác tốt ti. Tựa hồ rốt cuộc xác định thân phận của đối phương. Bác tốt ti chạy tới. Khuôn mặt che kín vệt nước mắt. Ôm mẹ sơ. Sau đó quỳ ở nơi đó. Hoàng Long mấy người kinh ngạc địa nhìn trước mắt đây hết thảy. Hoàng Long nhướng mày, không nghĩ tới vậy mà hội ngộ lấy loại sự tình này. Bè sơ lúc này cũng đều hai tay rung rung địa vuốt xinh đẹp phu nhân mặt. Ngươi là ti vậy? Bác tốt ti hai mắt rưng rưng trọng trọng gật đầu. Là ta ti nhi, ra ra. Tuy nhiên không biết ra ra lúc trước vì cái gì không có chết, nhưng là bác tốt ti trong nội tâm chỉ có vô tận vui sướng. Bè sơ cũng không nghĩ tới. Mình có thể lúc này nhìn thấy chính mình nhỏ nhất cháu gái bác tốt ti. Cháu gái của mình bác tốt ti vậy mà không có chết. Thế nhưng mà đúng lúc này, Bè sơ đột nhiên một chầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó đến. Sau đó đem bác tốt ti trấn khai. Vẻ mặt ngoan lệ. Ngươi như thế nào sẽ trở thành xương trắng phủ người? Bác tốt ti té ngã tại đâu đó. Vẻ mặt cho tàn. Lúc này, từ đối diện trong đám người đi ra một trung niên nhân. Đúng là Kim cháu trai Khải Hiện Lên. Khải Hiện Lên đi vào Bê Dơ trước mắt quỳ xuống, sau đó vẻ mặt rưng rưng đem năm đó sự tình nói một lần. Năm đó, Thiên Bằng Đảo muốn liên hợp Bạch Vũ Đảo diệt sát Xích Thủy Đảo. Làm như Kim cháu trai Khải Hiện Lên trong lúc vô tình biết được tin tức này. Sau đó liền thừa cơ đuổi tại lưỡng đảo trước khi đem bác tốt ti cứu được đi ra. Hai người tại một lần du lịch bên trong quen biết hiểu nhau mến nhau đấy. Đem bác tốt ti cứu ra không lâu, liền truyền ra Xích Thủy Đảo bị diệt sát tin tức. Tin tức truyền ra. Bác tốt ti một mực khổ tư báo thù. Nhưng là trải qua Khải Hiện Lên khuyên giải. Về sau ẩn nhìn xuống. Nhưng là về sau bác tốt mái tóc như tơ hiện. Nàng vậy mà mang bầu Khải Hiện Lên cốt nhục. Trải qua đủ loại. Hai người cuối cùng nhất đi lại với nhau. Đương nhiên, Khải Hiện Lên hướng xương trắng phủ mọi người bịa đặt bác tốt ti thân phận. Khải Hiện Lên nói xong. Lúc này, đối diện trong đám người đi ra một cách 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Tiểu nam hài vẻ mặt kinh hoàng. Vẻ mặt vệt nước mắt. Quỳ ở nơi đó. Đong đưa bè sơ. Lão ra ra, van cầu ngươi. Không muốn giết ta phụ thân cùng mẫu thân của ta, bọn họ đều là người tốt. Khải Hiện Lên, bác tốt ti rơi lệ trời mưa. Mà Bê Dơ cũng đều mặt mo vệt nước mắt. Mọi người một hồi sụp xịt. Bạch Vũ Đảo bọn người cũng đều vẻ mặt không thể tin được địa nhìn xem bác tốt ti. Cái này bác tốt ti dĩ nhiên là 10 năm trước Xích Thủy Đảo đảo chủ Bê Dơ cháu gái. Tại xương trắng phủ tiềm ẩn 10 năm. Các ngươi trước đứng lên đi. Một lúc sau, Bê Dơ khàn giọng thanh âm vang lên.